Chương 2240, hết thảy giao cho ca. Trong lúc nhất thời, Tần Trần bắt đầu lo lắng lên chính mình vị kia đan si đồ đệ. Nhìn về phía Linh Thiên Triết, Tần Trần tiếp theo nói, trước kia cha mẹ vì sao muốn mang lấy ngươi thoát ly Linh gia? Linh Thiên Triết thần sắc ảm đạm, chậm rãi nói, ta cũng không rõ lắm, vốn là tại tộc bên trong chờ đến hảo hảo, có thể là ai biết, cha mẹ đột nhiên muốn đi, đại bá cùng nhị thúc cũng là một mặt thở dài, cha mẹ hướng tới vẫn luôn là nhàn vân giã hạc sinh hoạt, vốn là thoát ly Linh gia rời đi, cũng coi là làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, có thể là trên đường đi, cha mẹ đều là than thở. Nguyên bản đến Linh Tiên quận bên trong, ta nhóm cũng là tại trong một cái trấn nhỏ quy ẩn xuống đến, trong mỗi ngày ngược lại là cũng thoải mái dễ chịu tự tại. Có thể là tiệc vui chóng tàn, đột nhiên có một ngày, một vị thần bí người xuất hiện, cùng cha mẹ nói cái gì, sau đó không bao lâu, cha mẹ liền lần lượt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết bất đắc kỳ tử mà chết, Tần Trần hai tay nắm lấy nắm, chúng độc, Linh Thiên Triết tiếp tục nói, có thể là cái gì độc, ta cũng không biết rõ. Lại sau tới, Linh Thiên Triết thở dài, tiếp theo nói, ta cũng không biết vì cái gì, bị người hạ độc, qua nhiều năm như vậy, một mực là lay lắt hơi tàn, nương tựa theo cha mẹ sớm mấy năm đối ta dạy bảo, đi đến tiểu thiên tôn cảnh giới, có thể là ngươi cũng nhìn đến, hiện tại ta, đã là gần đất xa trời, những năm gần đây, độc tố đem ta tra tấn quá sức. Vì cái gì không đi Linh Nguyên Châu bên trong Linh gia? Không thể đi, Linh Thiên Triết lại là nghiêm túc nói, cha mẹ trước kia nói cho ta, bất kể chuyện gì phát sinh, đều không thể đi tới Linh gia cầu trợ, lúc đó cho Linh gia mang đến tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, ngươi liền rốt cuộc chưa từng thấy Trần Nhất Mặc sao? Linh Thiên Triết lắc đầu, Tần Trần lúc này, chậm rãi nói cách khác, trước kia cha mẹ rời đi Linh gia, cũng là bất đắc dĩ, hắn nhóm không nghĩ liên lụy Linh gia, cho nên rời đi. Có thể là phía sau màn hắc thủ, còn là không nguyện ý bỏ qua nhị lão, trừ phi nhị lão chết rồi. Sẽ là ai, đối phó Linh gia? Linh Thiên Triết lắc đầu. Những năm gần đây, Linh gia thời gian cũng không dễ chịu, từ năm đó cửu nguyên vực bá chủ một trong, đến bây giờ khuất tại nhất châu chi địa bên trong. Hơn nữa theo ta biết, bây giờ tại Linh Nguyên Châu bên trong thời gian, cũng không dễ chịu. Tần Trần ánh mắt mang lấy một vệt hung ác, nhìn đến hiện tại, người sau lưng, lại nghĩ đến ra tay với ngươi, chảm thảo trừ căn. Tần Trần chậm rãi nói, chỉ là cái này 4, 5 vạn năm thời gian, đều không đối ngươi động thủ, mặc cho ngươi như vậy sống sót đến, hiện tại vì sao muốn ra tay với ngươi? Cái này một điểm, Tần Trần đúng là không rõ, có lẽ là bởi vì, Linh gia cũng có thể là phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhướng mày, Linh Thiên Triết tiếp tục nói, hơn nữa theo ta biết, đại ca trước kia lấy cửu nguyên đan điển, hiện nay bị phân vì 9 phần, tản mát ở các nơi, nghe thấy, có một quyển cửu nguyên đan điển sắp ra mắt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Trần sắc mặt rốt cuộc biến. Cửu Nguyên Đan Điển, hắn trước kia trải qua đời sau trước đó, đem Cửu Nguyên Đan Điển giao cho Trần Nhất Mặc đảm bảo. Cửu Nguyên Đan Điển có thể nói là hắn cả đời tâm huyết, bao quát đến cả cái trung tam thiên bên trong, liên quan đến với đan thuật giảng giải pháp. Trần Nhất Mặc không có khả năng này đan điển lưu lạc tại bên ngoài. Trừ phi, vạn bất đắc dĩ, Tần Trần lông mày tại thời khắc hơi hơi nhíu lên. Đại ca, Linh Thiên Triết nhìn về phía Tần Trần, run run rẩy rẩy nói, ngươi trở về liền tốt, nhất định phải tìm tới, đến cùng là người nào, muốn giết cha mẹ, đến cùng là ai đối phó ta nhóm Linh gia. Ngươi yên tâm đi, Tần Trần vỗ vỗ Linh Thiên Triết bả vai, an ủi, ta nhất định tra xét rõ mồn một. Huynh đệ hai người, từ đêm khuya ngồi vào sáng sớm. Nhớ lại năm đó một màn, thỉnh thoảng vui cười, thỉnh thoảng rơi lệ. Đại ca, đi, ta dẫn ngươi gặp hài tử nhóm. Linh Thiên Triết kích động nói. Đừng nóng vội, Tần Trần lại là giữ chặt Linh Thiên Triết cánh tay, chân thành nói, hiện tại còn không tốt bộc lộ ra thân phận của ta đến, kể từ đó, sẽ cho ngươi cái này nhất mạch, cùng với Linh gia chủ mạch mang đến phiền toái rất lớn, hơn nữa kẻ sau màn một ngày biết rõ ta đã trở về, rất nhiều chuyện, khả năng đều không thể tuần tra. Linh Thiên Triết nghe nói, hơi sững sờ, lập tức lại là gật đầu nói, đại ca nói rất đúng, ngươi từ một nơi bí mật gần đó điều tra, những cái kia người cũng từ một nơi bí mật gần đó, nếu là ngươi tại ngoài sáng. Liền không dễ làm. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi liền nói ta xem như linh phủ bên trong khách nhân liền được. Cái này đoạn thời gian, ta tụ tại Linh Tiên quận bên trong, trước điều tra một ít chuyện, tìm hiểu nguồn gốc, liền chuẩn bị từ Nguyên Vũ Bang bắt đầu. Thuận tiện giúp ngươi trị liệu thể nội độc tố, mấy vạn năm tính gộp lại, không phải chuyện một sớm một chiều. Linh Thiên Triết nghe đến lời này, lại là thần sắc ngẩn ngơ ta. Ta còn có cứu, ngươi quên cả năm đó là làm cái gì đúng không? Ta biết. Ta biết rõ, Linh Thiên Triết lúc này kích động không thôi, nhìn về phía Tần Trần, dưng dưng nói, ta nhận là đời này, ta đều gặp không đến ngươi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, tốt, Tần Trần vỗ vỗ Linh Thiên Chiết bả vai, trấn an nói, ca trở về, hết thảy giao cho ca. Linh Thiên Chiết một cái nước mắt tuôn đầy mặt, đưa tiễn Tần Trần, đến từ đường cửa hông. Mà không bao lâu, Linh gia hiện nay ba vị người cầm lái, lần lượt đến. Phụ thân, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba người, đối với mình phụ thân thi lễ. Văn Long, Văn Tuyên, Văn Minh, những năm gần đây, Linh Phủ đều là các ngươi tam huynh đệ quản lý, ta biết rõ ngươi nhóm gánh vác quá nhiều. Linh Thiên Chiết chậm rãi nói, phụ thân cớ gì nói ra lời ấy. Linh Văn Minh liền nói ngay, nếu không phải phụ thân, ba người chúng ta cũng chống đỡ không khởi Linh ra đến, có thể là ta nhóm có chuyện gì làm sai rồi. Không có, Linh Thiên Chiết lúc này bình chân như vại ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên, nhìn về phía tam huynh đệ, lần nữa nói, hôm qua đến ta nhóm phủ thượng vị kia Tần Trần Tần công tử, tâm tính không tệ, đối xử mọi người cực tốt, hắn tổ tiên, cùng các ngươi gia gia nãi nãi khá có quan hệ, này làm vừa vặn trùng hợp gặp phải Phỉ Phỉ, đồng thời cứu Phỉ Phỉ, người nhóm nhớ lấy, muốn lấy lễ để tiếp đón, cái này là ta nhóm Linh Phủ quý khách. Quý khách, nghe đến lời này, tam huynh đệ đều là sững sờ. Ghi nhớ vi phụ nói là được, đối đãi Tần công tử muốn khách khí, không được lãnh đạm, nếu không ta hỏi tội ngươi nhóm. Linh Văn Long vội vàng nói, phụ thân đã phân phó, ta nhóm tự nhiên làm theo, huống hồ Tần công tử tổ tiên cùng gia gia nãi nãi là cố giao, ta nhóm tự nhiên cùng Tần công tử không hội lười biếng. Đi thôi, vâng, ba người lần lượt rời đi, đi đến từ đường bên ngoài, tam huynh đệ đặt song song mà đi. Đại ca, gia gia nãi nãi trước kia tụ tại Linh gia bên trong, cố nhân sau đó, cái gì cố nhân? Ta cũng không biết a. Linh Văn Long khổ sở nói, trước kia nãi nãi gia gia rời đi Linh gia. Cha kia thời điểm còn là người thiếu niên đâu, chỗ nào có ta. Ba người cũng là không hiểu được, cái này Tần Trần đến cùng là lai lịch gì, thế mà phụ thân tự mình lên tiếng. Chỉ là, mặc kệ là lai lịch gì, đối bọn hắn không có ác ý, hảo hảo chiêu đãi liền là. Linh Văn Long liền nói ngay, chuẩn bị điểm tâm, mời Tần công tử hắn nhóm nhất đạo dùng cơm đi. Linh phủ bên trong, mặt trời mới mọc dâng lên, hết thảy như thường ngày, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu một ngày sự tình. Linh phủ trạch viện bên trong, Tần Trần cùng thời thanh trúc tẩy thấu một phen, chính là bị Linh gia hạ người dẫn đi tiền đình. Trong phòng ăn, Linh phủ bên trong một đám hạch tâm đệ tử, lần lượt ngồi xuống. Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba vị trưởng bối. Cùng với Linh gia mấy vị tiểu bối, tất cả đều xuất hiện. Linh Văn Long lúc này nhìn xem cái bàn tràn đầy điểm tâm, hướng về Tần Trần chắp tay nói, Tần công tử, mấy vị, đừng khách khí, đại gia thỉnh tùy ý, xem như chính mình ra liền được. Lúc này, Linh Văn Long nhìn xem cả bàn người, tiếp theo nói, đại gia còn không có tự giới thiệu hạ, ta cho Tần công tử giới thiệu ta nhóm người một nhà này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại hạ Linh Văn Long, Linh gia tộc trưởng, cái này vị là ta nhị đệ, Linh Văn Tuyên, cái này vị là ta tam đệ, Linh Văn Minh. Linh Văn Long nói, chỉ về mấy vị tiểu bối, cái này vị là nhi tử ta, Linh Phi Dương, Phỉ Phỉ ngươi nhóm cũng nhận thức. Cái này một vị là ta nhị đệ nhi tử, Linh Doãn Văn. Cái này hai vị thì là ta tam đệ hai cái nữ nhi, Linh Tiểu Tiểu cùng Linh Nguyệt Minh. Một phen giới thiệu đến, Linh Văn Long lại lần nữa khách khí nói, đại gia dùng cơm đi. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, thời thanh trúc ba người, không có điều kiêng kỵ gì, ngay tại chỗ chính là bắt đầu ăn. Nơi này chính là Tần Trần đệ đệ gia, cũng là Tần Trần gia, hắn nhóm không có cái gì tốt khách khí. Cái này mấy tiểu bối, đều nên gọi Tần Trần một câu đại gia gia. Liền là ba cái trưởng bối, cũng được cung kính xưng hô một tiếng đại bá. Liễu Thông Thiên lúc này lại là khách khí, văn nhã hiền hòa dùng cơm. Lúc này, Tần Trần cũng là đánh giá một nhóm tiểu bối. Nếu như là mấy vạn năm trước, cửu nguyên vực Linh gia, cái này mấy vị tiểu bối, hiện tại chỉ ít cũng đều là siêu việt tiểu thiên tôn, đại thiên tôn thực lực. Chỉ là, cha mẹ chết hơi sớm, Linh Thiên Chiết từ tiểu tính là chính mình xông xáo, càng là nhận độc tố quấy nhiễu, rất khó mang theo gia tộc, trưởng thành. Hiện nay mấy tiểu bối, có thể đủ đi đến chí tôn cảnh giới, đã là rất không tệ. Tần Trần cũng là hạ quyết tâm, tại Linh Tiên Quận lưu lại một chút thời gian, hảo hảo rút ra thời gian, dạy bảo cái này mấy vị tiểu bối. Dù sao, bất kể nói thế nào, đều là gọi hắn một tiếng đại gia gia. Tần Trần lúc này nhìn về phía Linh Văn Long, nói, Linh tộc trưởng. Tần công tử khách khí, Linh Văn Long liền nói ngay, đã Tần công tử tổ tiên cùng tại hạ gia gia nãi nãi là cố giao, kia Tần công tử không chê. Liền gọi ta một tiếng Văn Long đại ca đi. Phốc, phốc, lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, một cái cháo thịt, phun tới. Nhị vị cái này là, mấy người đều là sững sờ. Tần Trần chừng hai người một mắt, Văn Long huynh, luận bối phận, Linh Văn Long gọi Tần Trần ra ra mới đúng, cái này nói một chút, đem hai người bối phận đều phá rối. Mà lúc này, Linh Phỉ Phỉ thì là nội tâm rõ ràng. Coi như Tần Trần mấy người cứu nàng, ấn đạo lý nói, phụ thân cũng không hội khách khí như thế. Nguyên lai Tần Trần nói là thật, cùng Linh gia thật có giao tình. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Linh Văn Long, từ từ nói, Linh tộc trưởng, Nguyên Vũ ba người, truy sát Linh Phỉ Phỉ, việc này đã là ván đã đóng thuyền, không biết rõ Linh tộc trưởng nghĩ thế nào. Linh Văn Long buông xuống bát đũa, chân thành nói, Nguyên Vũ bang là không có to gan như vậy đối phó ta nhóm Linh gia, chuyện ấy, phía sau màn hắc thủ tất nhiên tồn tại. Lớn nhất khả năng liền là Hứa gia, chỉ là, gia phụ hiện tại thân thể ôm bệnh, hơn nữa kia Nguyên Vũ bang tại Linh Tiên quận bên trong, cắm rễ nhiều năm, bang bên trong không ít chí tôn cảnh cao thủ, bang chủ Nguyên Trùng Thiên, càng là đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới, thực lực không thể so ta kém bao nhiêu. Tần Trần lập tức gật đầu nói, cho nên ý của ngươi chính là, việc này như vậy thôi rồi. Kia tự nhiên sẽ không, Linh Văn Long liền nói ngay, chuyện này, ta Linh gia khẳng định là muốn truy trách. Tần Trần dừng một chút, tiếp theo nói, đã Linh Thiên Chiết nói cho ngươi, ta tổ tiên cùng ngươi Linh gia quan hệ tâm đầu ý hợp, vậy chuyện này, ta giúp các ngươi làm. Ồ, a, lúc này, tại chỗ Linh gia người đều là sững sờ. Tần công tử, Linh Văn Tuyên lúc này vội vàng nói, đừng xúc động, Nguyên Vũ bang tại Linh Tiên quận bên trong, cắm rễ rất sâu. Bang bên trong tiểu chí tôn liền có hơn trăm vị, đại chí tôn cảnh giới cường giả cũng không còn có với 10 người. Linh gia cùng Hứa gia thân vì Linh Tiên quận bá chủ gia tộc. Mỗi một nhà tiểu chí tôn cảnh ước chừng hơn 300 vị, đại chí tôn cảnh giới hơn 20 vị, là mạnh hơn Nguyên Vũ bang, có thể thật muốn động thủ, giết địch 1000, tự tổn 500, đây cũng là vì cái gì Nguyên Vũ bang có thể đủ tại lưỡng gia kẽ hở ở giữa sống sót. Trăm vị tiểu chí tôn, 10 vị đại chí tôn à? Tần Trần gật gật đầu. Lập tức nói có thể ứng phó qua tới. Tần công tử, việc này lớn, vạn nhất Hứa gia xuất thủ, có thể là hội nháo đại, đến thời điểm có lẽ liền là Linh Tiên quận một trận đại chiến. Không có việc gì, ta tự có phân tắc. Tần Trần gật gật đầu, lập tức nói ăn xong điểm tâm ta liền đi. Cái này nhanh, Tần Trần lời này rơi xuống, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này, Linh Văn Long nhìn thấy Tần Trần đã quyết định đi, liền nói ngay, đã như vậy, Tần công tử cần bao nhiêu nhân mã? Cái này là Linh gia sự tình, Tần Trần ra tay trợ giúp, có thể nói là ân tình, hắn nhóm không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Không cần, Tần Trần nhìn về phía bên cạnh người mấy người, nói, liền ta, Thanh Trúc, Huyền Đạo, Nam Hiên còn có Liễu Thông Thiên, ta nhóm 5 người đi là được rồi. Lời này vừa nói ra, Linh Văn Long tam huynh đệ biến sắc. Liền là Linh gia mấy vị tiểu bối, đều là hơi sững sờ. Nếu quả thật ra tay với Nguyên Vũ bang, Hứa gia nếu như nhúng tay, người nhóm ngăn cản liền được. Tần Trần nói bổ sung, hắn ngược lại cũng không lo lắng Hứa gia ra mặt, chỉ là, trước đào đào Nguyên Vũ bang, lại tính toán sau tương đối tốt. Cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy a, tam huynh đệ đều là biến sắc, không có việc gì, ta tự có phân tắc. Tần Trần lần nữa nói, ta cũng sẽ không xem chúng ta mấy người tính mệnh nói đùa. Đúng, nếu như có thể, mấy người bọn hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Tần Trần nhìn thoáng qua ngồi vây quanh tại bốn phía Linh gia mấy vị tử đệ, nói, võ giả tu hành. Yêu cầu thấy chút máu mùi tanh, ta xem bọn hắn vài cái, thân bên trên mùi máu tươi quá ít. Linh Văn Long nghe đến lời này, thần sắc khẽ giật mình. Cái này, quá nguy hiểm, Tần Trần không chỉ là muốn chính mình mạo hiểm, càng là muốn mang lấy bọn hắn tử nữ đi mạo hiểm. Nếu không phải là phụ thân dặn dò qua, đem Tần Trần xem như quý khách, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, Tần Trần có phải hay không Hứa ra sai phái tới gian tế. Tần công tử, Linh Văn Long trịnh trọng nói, dám hỏi Tần công tử có mấy phần chắc chắn. Mấy phần, Tần Trần thì thầm nói, 10 phần nắm chắc đi. Lúc này, Linh Văn Long cắn răng nói, mấy người các ngươi, dám đi không? Cái này lời nói, là đối Linh gia bọn tiểu bối nói. Như thế nào không dám? Linh Phi Dương dẫn đầu đứng dậy, khẽ nói, hắn nhóm như này khi phụ chúng ta như vậy Linh gia, ta đã sớm nuốt không trôi cái này khẩu khí. Doãn Văn, ngươi nói. Linh Phi Dương nhìn về phía nhị thúc nhi tử, nói thẳng. Linh Doãn Văn nhìn trắng tinh, vừa rồi nói chuyện. Cũng cơ hồ không có động tác gì, chỉ là phối hợp uống vào cháo thịt. Ta, cái này, được rồi, tiểu, Nguyệt Minh, người nhóm nói. Linh Phi Dương nhìn về phía hai vị muội muội nói, kia Linh tiểu cùng Linh Nguyệt Minh tướng mạo khá vì tương tự, đều là 10 phần xinh xắn khả ái, lúc này cũng là gật đầu. Tần Trần thấy cảnh này, gật đầu nói, đã như vậy, người nhóm cùng ta cùng đi chứ, thấy chút việc đời cũng tốt. Tốt, Lúc này, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Tiểu Tiểu cùng Linh Nguyệt Minh bốn người đều là gật đầu. Linh Doãn Văn nhìn đến bốn cái huynh muội đều là gật đầu, cũng là theo đại chúng bình thường nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã như vậy, lên đường đi, Tần Trần lúc này đứng dậy. Hiện tại, đúng, ngay tại lúc này, Tần Trần nói, chắp tay mà đi, trước khi đi đình. Lúc này, mấy vị tiểu bối nhanh như chớp cùng lên. Đại ca, cái này, quá làm ẩu đi, Linh Văn Tuyên liền nói ngay. Hắn biết chính mình nhi tử Linh Doãn Văn tính tình, ngược lại là nhát gan, mà là trời sinh tính hướng nội, lời lời nói rất ít. Mấy hài tử kia nhất đạo, Tần Trần chỗ nào chăm sóc qua đến. Đừng có gấp, ta đi hỏi một chút phụ thân, ta nhóm cùng ngươi cùng một chỗ. Tốt, ba người cũng là vội vã chạy về Linh gia từ đường. Mà lúc này, Tần Trần mang lấy mấy người, đã là rời đi Linh Phủ, đi tại Linh Tiên Quận đường phố bên trên. Lúc này, Linh Phỉ Phỉ mở miệng nói, cả cái Linh Tiên Quận, ở lại ước chừng gần ngàn vạn người, thành trì rộng rãi, đường đi ngang dọc đan sen. Linh gia tại phía Tây, Hứa gia tại phía Đông, dùng Linh Tiên đường phố vì đường ranh giới, mà Nguyên Vũ Bang thì là ở vào đối diện thành môn phía Bắc vị trí, cũng là chiếm cứ lấy không ít đường đi sinh ý, cùng lui tới một ít giao dịch. Dẫn đường, Tần Trần cười cười nói, mấy người các ngươi, đều là tiểu chí tôn cảnh giới, có thể là thân bên trên khí huyết quá ít, không giống như là võ giả, thân là võ giả, đến có sát khí, nếu không chẳng qua là cái thủng rỗng, thời khắc sinh tử, thậm chí hội bị cảnh giới so với các ngươi thấp người cho giết. Linh Phi Dương lúc này bất đắc dĩ nói, phụ thân lo lắng ta nhóm có nguy hiểm, coi như đi ra ngoài lịch luyện, cũng có hộ vệ bảo hộ lấy, để chúng ta không có chịu qua thời khắc sinh tử ma luyện. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên nghe nói, lại là không nói gì. Hắn nhóm năm đó ở Tần Trần bên cạnh, kia làm thật là mỗi một lần đều là sinh tử kinh lịch, thậm chí đều là cơ hồ mất mạng, bất quá Tần Trần đan thuật đến, hắn nhóm cũng là mỗi lần đều sống sót đến. Mấy người một đường không chút hoang mang, lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, đường đi người đi đường lại là không ít. Chỉ thấy được Tần Trần các loại 10 người, hậu phương xích sắt trói buộc hơn 10 đạo thân ảnh, nghênh ngang trên đường phố tiến lên, khá vì kỳ quái. Đây không phải là Nguyên Vũ Bang Tam Bang chủ Nguyên Trung Thành sao? Hình như là a, mấy vị kia không phải Linh gia các thiếu gia tiểu thư sao? Là đúng thế, đây là muốn làm gì đi? Không biết rõ a, trói Nguyên Vũ Bang người, đây là muốn đi Nguyên Vũ Bang a. Trong lúc nhất thời, người đi đường nghị luận ầm ĩ. Tần Trần cũng là không có che lấp cái gì, liền như vậy một đường tiến lên. Mà lúc này, Linh Tiên Quận, quận thành phương Bắc, một tòa xa hoa phủ đệ. Nói là phủ đệ, lúc này phủ đệ đại môn lại là đổi thành hàng rào sắt, càng có ngang tàng cầu lập với phía trước, ngang tàng cầu bên trên mặt bài thư viết lấy ba chữ to. Nguyên Vũ Bang, bốn phía đường đi, lùi tới, người đi đường không ít. Có thể là không ai dám tới gần nơi này Nguyên Vũ Bang môn trước. Cả cái Linh Tiên Quận bên trong, ẩn giấu đi đại đại tiểu tiểu thế lực, có thể là nói lên được mặt bàn liền ba cái. Hứa gia, Linh gia, cùng với cái này Nguyên Vũ Bang. Sớm mấy năm thời điểm, Nguyên Vũ Bang bất quá là một đám người ô hợp, thẳng đến hiện nay trợ giúp Nguyên Trùng Thiên đến. Người này tâm ngoan thủ lạt, mang lấy chính mình hai vị huynh đệ, ba người thành hổ, tại Linh Tiên Quận dần dần sờ soạng lần mò, hỗn. Cho tới bây giờ, thành vì liền Linh gia cùng Hứa gia đều không thể coi thường thế lực. Lúc này, Nguyên Vũ Bang trước, vào đại môn, hướng trong bang phái mà đi, hoa viên, rừng cây, cầu nhỏ nước chảy, chế tạo 10 phần tinh xảo. Hơn nữa lại hướng sâu chỗ, thậm chí có từng tòa cao trăm trượng sơn phong, cũng không phải giả sơn, mà là di chuyển mà đến tiểu sơn. Cái này Nguyên Vũ Bang chiếm diện tích, giống như một tòa tông môn, tại cái này tấc đất tấc vàng Linh Tiên Quận bên trong, không thể không nói, 10 phần khí phái. Lúc này, bang bên trong, một tòa đại sảnh bên trong. Bang chủ Nguyên Trùng Thiên, nhị bang chủ Nguyên Trung Nhân cùng với một đám tâm phúc, lần lượt ngồi xuống. Lão Tam còn chưa có trở lại sao? Nguyên Trùng Thiên nhìn hai mắt có chút phù phiếm, cả cái nhân thân mang lấy mùi rượu. Không có đâu, nhị bang chủ Nguyên Trung Nhân đại đại liệt liệt nói, cái này tiểu tử nhiệm vụ lần này có thể là cái chuyện tốt, kia Linh Phỉ Phỉ ra mịn thịt mềm, càng là cái chim non, Lão Tam chỉ sợ không giày vò một đêm, là sẽ không trở về. Ha ha ha, còn dư mấy vị bang bên trong thành viên trọng yếu, cũng là cười lên ha ha. Nguyên Vũ Bang thành lập ban đầu, vốn là một đám ngoan nhân tụ tập cùng một chỗ, đại gia cũng không có cái gì ước thúc. Cho nên tại Linh Tiên Quận bên trong, Hứa gia cùng Linh gia, thanh danh không tệ, nhưng là Nguyên Vũ Bang lại là người người chán ghét. Chỉ là, chỉ có Hứa gia cùng Linh gia có thể đủ kềm chế được Nguyên Vũ Bang, những người khác cũng chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Đi phái người nói cho Lão Tam, nhanh chóng kết thúc, lần này cùng dĩ vãng có thể bất đồng. Nguyên Trùng Thiên có thể đủ một tay chế tạo ra Nguyên Vũ Bang, tự nhiên không phải vô não chi bối, lúc này thận trọng nói, Linh Phỉ Phỉ phải chết, hơn nữa không thể bị người phát hiện, tiếp xuống, liền là Linh gia những người khác. Chỉ cần có thể vặn ngã Linh gia, tương lai chúng ta Nguyên Vũ Bang liền là Linh Tiên Quận bá chủ một trong, cũng không cần nhìn Hứa gia cùng Linh gia sắc mặt, Linh Tiên Quận thành bốn phía một ít thành trì, tận về ta nhóm Nguyên Vũ Bang tất cả, chúng ta chiêu binh mãi mã, lớn mạnh tự thân, đều là rất có triển vọng. Tam đệ minh bạch nặng nhẹ, Nguyên Trung Nhân lúc này cười ha hả nói, đại ca đừng lo lắng. Báo, ngay tại lúc này, đại sảnh bên ngoài, một thân ảnh, tại thời khắc lao đến. Tam bang chủ trở về, nghe đến lời này, Nguyên Trung Nhân cười nói, đại ca ngươi nhìn, ta liền nói tam đệ biết rõ phân tắc, không hội làm ẩu. Người đâu, người võ giả kia lúc này sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói, bị người áp tải đến. Cái gì, hai vị bang chủ, lúc này biến sắc. Mà lúc này, Nguyên Vũ Bang bên ngoài, Nguyên Vũ Bang, Tần Trần nhìn xem ba chữ to, khẽ mỉm cười nói, Nam Hiên, tháo ra. Vâng, Diệp Nam Hiên vừa sải bước ra, bàn tay thành đao, một cỗ khí thế bạo phát, răng rắc một âm thanh, mặt bài rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, đứng tại bang bên trong mấy tên thủ vệ đệ tử, sắc mặt trắng nhợt, lại là không dám ngăn cản. Liền tam bang chủ đều là bị cái này đoàn người bắt lại, hắn nhóm lên trước, không liền là chịu chết sao. Mà bảng hiệu rơi xuống. Lúc này đạo đạo thân ảnh từ Nguyên Vũ Bang bên trong lao vùn vụt mà ra. Là người nào ăn gan hùm mật báo, tại ta Nguyên Vũ Bang nháo sự, sống đủ rồi. Nhất đạo tiếng quát, truyền ra đến, bốn phía vây xem đám người, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều là run lên. Là ta, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, khẽ mỉm cười nói, tìm chết, chỉ sợ ngươi nhóm không giết chết được ta. Lúc này, Nguyên Trùng Thiên, Nguyên Trung Nhân dẫn mấy chục người, xuất hiện tại Nguyên Vũ Bang cửa vào, nhìn về phía thân trước. Mười đạo thân ảnh, đều là thanh niên nam nữ, lúc này áp lấy Nguyên Trung Thành các loại mười mấy người, liền cái này đứng tại Nguyên Vũ Bang bên ngoài. Linh gia tiểu quỷ, Nguyên Trùng Thiên nhìn đến Linh Phi Dương mấy người, ánh mắt nhìn đến Linh Phỉ Phỉ, lúc này ánh mắt lấp lóe. Xong, đại ca, Nguyên Trung Thành lúc này bị trói buộc, thần sắc nhìn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, ánh mắt mang theo mấy phần khổ sở nói, đại ca. Thật xin lỗi, Nguyên Trùng Thiên một giây lát ở giữa chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Đồ hỗn trướng, người nhóm là người nào? Nghe đến đây lời nói, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng, bước chân bước ra, nhìn về phía Nguyên Trùng Thiên, khẽ mỉm cười nói, Nguyên bang chủ chớ nóng vội sinh khí, thị phi khúc chiết, chúng ta trước nói rõ ràng. Tần Trần lúc này thần sắc bình tĩnh vô cùng, ngữ khí cũng là vạn phần lạnh nhạt. Nguyên Trùng Thiên, tùy thời sát hại Linh gia tiểu thư Linh Phỉ Phỉ, được ta cứu, hôm nay mang lấy Linh gia đám tử đệ đến, chính là vì hỏi hỏi Nguyên bang chủ, cái này làm cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hy vọng Nguyên bang chủ có thể đủ cho một cái công đạo. Bàn giao, Nguyên Trùng Thiên cười nhạo nói, cho ngươi bàn giao, ngươi xứng sao, ha ha. Tần Trần lại lần nữa cười nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, ta người này xưa nay thích, dùng lý phục người, nếu là vô pháp dùng lý phục người, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ phục người. Lời này vừa nói ra, Nguyên Trùng Thiên lông mày nhíu lại. Vẻn vẹn mấy người này, nghĩ muốn tại Nguyên Vũ Bang môn trước nháo sự, không khác là tìm chết. Linh gia thế nào khả năng để chính mình tiểu bối tìm chết? Khẳng định có âm mưu. Nguyên Trùng Thiên lúc này hướng về bên cạnh Nguyên Trung Nhân làm cái nháy mắt. Đi theo Nguyên Trùng Thiên lâu như vậy, tự nhiên biết mình vị đại ca này tâm tư. Lúc này bàn tay vung lên, Nguyên Vũ Bang không ít người tại thời khắc lần lượt tản ra, chỉ là cũng không có phát hiện gì. Nguyên Trung Nhân hướng về Nguyên Trùng Thiên lắc đầu, đừng tìm. Tần Trần lúc này lần nữa nói, ta mang Linh gia tiểu bối đến chỗ này, chính là vì đòi công đạo, không cần thiết Linh gia người đều liên lụy vào. Tiểu tử, người thật không sợ chết à? Nguyên Trung Nhân lúc này hừ lạnh một tiếng, Tần, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên. Cùng với Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh. Mười cái người, liền dám đến Nguyên Vũ Bang bên ngoài, kêu gào dùng lý phục người. Cho ngươi nhóm một lựa chọn. Tần Trần từ từ nói, thần phục với ta, hoặc là ngươi nhóm đều đi chết, làm càn. Nguyên Trùng Thiên quát, cái này hoàng khẩu tiểu nhi, cho chúng ta tam bang chủ, ngươi nhóm nói, nên làm như thế nào? Giết, giết, giết, nhất thời ở giữa, cả cái quảng trường bên trong bên ngoài, bộc phát ra ầm ầm thanh âm tới. Tần Trần bàn tay một nắm, thể nội khí tức bạo phát. Tiểu Chí Tôn Hậu Kỳ, Nguyên Trùng Thiên lúc này cười nhạo một tiếng, chỉ là Tiểu Chí Tôn Hậu Kỳ, lại dám cùng hắn Nguyên Vũ Bang khiêu chiến. Cái này tiểu tử, thật là chán sống oai. Lúc này Nguyên Trùng Thiên cũng không lo lắng gì, Coi như Tần Trần lần này hồ nháo, là Linh Gia bày mưu đặt kế, hắn cũng không cần sợ hãi. Đã làm sự tình đã là bại lộ, cái kia cũng không có cái gì tốt che che lấp lấp. Linh Gia nếu là thật sự muốn thiết kế Nguyên Vũ Bang, kia liền vạch mặt, Nguyên Vũ Bang cũng không sợ. Xú tiểu tử, nhìn ta xé nát miệng của ngươi. Một câu rơi xuống, Nguyên Trùng Thiên khí thế bộc phát ra, kinh khủng lực lượng, dạo bước toàn thân, pháp thân ngưng thể, hội tụ thành thực thể, tại thời khắc xuất hiện. Đại chí tôn cảnh giới, tam đạo pháp thân thể văn tương tùy, hậu kỳ chi cảnh, tìm chết, Nguyên Trùng Thiên giây lát ở giữa tới gần Tần Trần. Chỉ là tại thời khắc, Tần Trần còn không động thân, thời thanh trúc lại là đột nhiên xuất hiện, ngọc thủ một nắm, quang mang bắn bốn phía, pháp thân ngưng thể, tam đạo pháp văn. Đại chí tôn hậu kỳ, Nguyên Trùng Thiên lúc này khẽ giật mình, cái này vị nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ, thế mà cũng là đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới. Thế nào khả năng, oanh, thời thanh trúc một tay nắm chặt, giây lát ở giữa triển khai, ngàn vạn quang hoa, tại thời khắc ngưng tụ, tản ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc lan truyền ra thời điểm, Nguyên Vũ Bang đại môn, giây lát ở giữa nổ tung. Đám người chỉ thấy, Nguyên Trùng Thiên thân ảnh, nhanh chóng lùi lại mà đi, toàn thân cao thấp, giống bị nhất đạo đạo lợi kiếm thổi qua, tiên huyết từng tia dày đặc. Bang chủ, lúc này, mọi người đều là biến sắc. Một chiêu, bang chủ thế mà là bị thiếu nữ kia một chiêu đánh bại. Thời Thanh Trúc lúc này thân ảnh rơi xuống, đến Tần Trần bên cạnh, mỉm cười nói ta lợi hại a. Lợi hại, Tần Trần vuốt vuốt hắn đầu. Một bên, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo nhìn nhau. Cái này nếu là ta nhóm xuất thủ, cướp sư tôn phong thái, phỏng chừng cũng không phải là vò đầu, mà là đánh đầu. Lý Huyền Đạo nghe đến Diệp Nam Hiên lời này, nhịn không được cười nói, người bây giờ có thể không có thực lực cướp danh tiếng. Cát, lúc này, Nguyên Trung Nhân tức giận không thôi, lập tức quát cùng tiến lên, đổ hắn nhóm. Bá bá bá, nhất thời ở giữa, số vị đại chí tôn, tại thời khắc trực tiếp sụp đổ dọn ra mà ra, sát khí tràn ngập. Làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra thời khắc, tất cả mọi người đều là cảm giác được, sát khí mãnh liệt. Nguyên bản Nguyên Vũ Bang bên trong thành viên, liền đều là tàn nhẫn chi bối. Lúc này nhìn đến chính mình bá chủ bị người trọng thương, chỗ nào có thể nhịn được. 7-8 vị đại chí tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới cao thủ, lúc này lần lượt giết ra. Thời Thanh Trúc hừ lạnh một âm thanh, giây lát ở giữa lách mình mà ra. Tần Trần lúc này, cũng là không ngừng lại, thân ảnh lóe lên, pháp thân như bóng với hình, tại thời khắc trực tiếp giết ra. Oanh, trong khoảnh khắc, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, cùng kia 7-8 vị đại chí tôn triệt để giao thủ. Cái này nhất khắc, Tần Trần khí thế bạo phát, thể hiện ra hắn thực lực chân chính. Pháp thân tụ hình, nhất đạo long ảnh cùng nhất đạo phượng ảnh tại thời khắc, hòa lẫn. Kia làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc bộc phát ra. Chịu chết đi, lúc này, hai vị đại chí tôn sơ kỳ Nguyên Vũ Bang cao thủ, trực tiếp ứng đối Tần Trần, giây lát ở giữa pháp thân tụ thể, đấm ra một quyền. Đông, trầm muộn bạo phát tiếng tại thời khắc vang lên, dồn thẳng vào phía trước mà đi. Tìm chết, kia hai tên đại chí tôn sơ kỳ cao thủ, một trái một phải, tới gần Tần Trần. Chỉ là ngay tại lúc này, Tần Trần song quyền tề xuất, long khiếu tiếng phượng hót, tại thời khắc bỗng nhiên vang lên. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh phóng thích mà ra. Sát na, lưỡng đạo kêu thảm thanh âm vang lên, chỉ thấy được hai người kia, lúc này từ một đầu cánh tay, tiên huyết dâng trào, lại là bị Tần Trần trực tiếp đánh nát cánh tay, nửa người đều là nổ bể ra tới. Cái này nhất khắc, bốn chu Nguyên Vũ Bang đệ tử, triệt để mộng. Cái này, quả thực là bất khả tư nghị. Tiếp tục đến, Tần Trần lúc này nhìn bốn phía, khẽ mỉm cười nói, hôm nay, tiêu diệt các người Nguyên Vũ Bang lại như thế nào? Lúc này, Nguyên Trùng Thiên ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hai người. Nguyên Vũ Bang bên trong, đại chí tôn cảnh giới tất cả đều xuất thủ, ứng đối thời thanh trúc không địch lại cũng liền thôi, có thể là ứng đối Tần Trần, thế mà cũng là chỗ chỗ bị đánh bại hoàn cảnh. Oanh, nhất đạo trầm thấp tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, lại có hai vị đại chí tôn bị Tần Trần trực tiếp giết lùi, thổ huyết không thôi. Còn có không phục sao? Lúc này, Tần Trần nhìn về phía mấy người, lạnh nhạt nói. Nguyên Trùng Thiên, Nguyên Trung Nhân huynh đệ hai người, lúc này sắc mặt khó coi. Không chỉ là thụ thương, càng là bị Tần Trần cùng thời thanh trúc thực lực cường đại trấn nhiếp. Hiện tại biết rõ sợ rồi. Tần Trần nhìn về phía hai người, khẽ cười nói. Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Nguyên Trùng Thiên quát, ta Nguyên Vũ Bang võ giả hơn ngàn. Chí tôn cảnh trăm, đổ cũng có thể mệt chết ngươi. Chí ít hiện tại, ta không có cảm giác đến đổ. Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay một nắm. Cái này nhất khắc, hắn thân thể như điện, dồn thẳng vào Nguyên Trùng Thiên mà đi. Nguyên Trùng Thiên lần này lại là có chuẩn bị, bàn tay một nắm, bành trướng lực lượng, tại thời khắc phóng thích ra. ba động khủng bố, tràn ngập thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp thân tụ thể, tam đạo thể văn, đại trí tôn hậu kỳ thực lực, tuy nói bị thời Thanh Trúc thương tích, có thể là cái này một hồi thời gian, cũng là nuốt vào một khỏa chữa thương trí tôn bảo đan, lúc này cũng là đến dùng thở, khôi phục không ít thực lực. Thần văn kình, một câu uống xong, nguyên trùng thiên thể nội, đạo đạo bàng bạc trí tôn chi khí, giây lát ở giữa ngưng tụ, hóa thành mặt mặt trưởng mưa, từ trên trời giáng xuống, nhất đạo so nhất đạo kéo dài sâu xa. Làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc bộc phát ra thời khắc, giống như mưa phùn, đem đến tần trần thân thể, triệt để bao phủ lại. Phá, chỉ là, ngay tại lúc này, quát khẽ một tiếng, truyền vang ra. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc vang lên, kia lệnh người hoảng sợ cảm giác, thời khắc khắc bộc phát ra. Chỉ thấy bị bao khỏa tần trần, lúc này thân thể hai bên, long phượng hình bóng, hội tụ mà ra, giây lát ở giữa thả ra minh mông thiên địa chi lực, bộc phát ra. Oanh, trong một chớp mắt, làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Đạo đạo liên tục lực lượng, triệt để vỡ vụn, buộc, khoảnh khắc ở giữa, tần trần như là ngôn xuất pháp vì, một câu uống xong, thể nội hải lãng bình thường trí tôn chi khí, giây lát ở giữa càn quét ra. Phốc, nguyên trùng thiên cứng nhận tần trần nhất kích, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Có thể là, còn không chờ những người khác phản ứng qua đến, tần trần thân thể, đã là trực tiếp vào tới nguyên trùng thiên thân trước. Kia cảm giác khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác, trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ là sau một khắc, tất cả mọi người đều là nhìn đến, tần trần bàn tay như kiếm, giây lát ở giữa bôi qua nguyên trùng thiên cổ. Tiên huyết cuồn cuộn trôi nổi mà ra. Đại ca, đại ca, lúc này, nguyên trung nhân cùng nguyên trung thành hai người, muốn rách cả mí mắt. Thời Thanh Trúc lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, dồn thẳng vào nguyên trung nhân mà đi. Ứng đối đại trí tôn hậu kỳ thời Thanh Trúc, nguyên trung nhân càng là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hỗn đản, ta cùng ngươi đấu, nguyên trung nhân quát khẽ một tiếng. Đằng đằng sát khí, có thể là ứng đối thời Thanh Trúc, lại là không đáng giá nhắc tới. Oanh, một tiếng oanh minh, nguyên trung nhân lúc này thân thể lùi lại, tiên huyết phun ra, sắc mặt thảm bạch. Ngươi, ngươi nhóm, rốt cuộc là ai? Nguyên trung nhân giận dữ hét, ngươi giết ngươi. Lúc này, tần trần lại là hào không nương tay, giây lát ở giữa mất mạng nguyên trung nhân. Đại bang chủ nhị bang chủ đều là mất mạng, còn dư nguyên vũ bang đám người, tại thời khắc trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Bốn phía trên trăm vị trí tôn cảnh võ giả, lúc này đại khí không dám thở. Tần Trần thoáng nhìn đám người, thản nhiên nói, không muốn chết, cũng đừng nghĩ lấy làm cái gì vô vị đối kháng. Giết người lập uy, Tần Trần vốn là cũng không nghĩ lấy những này người toàn bộ đều giết, nhưng là, Nguyên Trùng Thiên, Nguyên Trung Nhân, Nguyên Trung Thành cái này ba cái ra hỏa, khẳng định là không thể lưu. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Diệp Nam Hiên, Diệp Nam Hiên lúc này minh bạch, kéo ra Nguyên Trung Thành. Người chết không yên lành. Nhìn xem Tần Trần, Nguyên Trung Thành giận dữ hét, ta chết không yên lành, đó cũng là tại phía sau ngươi, liền đừng lo lắng cho ta. Tần Trần thản nhiên nói, hôm nay, Nguyên Vũ Bang ba vị bang chủ, ta Tần Trần tất cả đều chém giết, cũng coi là thay trời hành đạo. Nguyên Vũ Bang trước đó tại Linh Tiên quận bên trong, chính là một đám ngoan nhân kết hợp với nhau, nếu như không cho hắn nhóm càng hung ác nhìn xem, căn bản trấn không được một nhóm người này. Tần Trần thật không nghĩ qua giáo hóa những này người, mà là dùng vũ lực trấn áp. Người nào dám phản kháng hắn, đơn giản, giết chính là, Diệp Nam Hiên cũng không khách khí, giơ tay chém xuống, chảm Nguyên Trung Thành. Nguyên Thị Tam huynh đệ, là Nguyên Vũ Bang linh hồn nhân vật, cũng là Nguyên Vũ Bang hạch tâm. Hiện tại, ba người thành ba bộ thi thể, Tần Trần lập với đại môn trước, nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, hôm nay bắt đầu, ta chính là Nguyên Vũ Bang bang chủ, thần phục với ta, sống sót, không nguyện ý thần phục, chết. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh, thần sắc không giống. Có thể là, Nguyên Vũ Bang trên trăm vị trí tôn, lúc này lại là từng cái quỳ rạp xuống đất. Dù là không phải thật tâm, hiện tại cũng được quỳ, nếu không liền là chết. Rất tốt, Tần Trần nhìn một chút còn sống mấy vị đại trí tôn, tiện tay chỉ về một người trong đó, nói, ngươi. Gọi cái gì, khởi bẩm bang chủ, tại hạ Kỳ Hải Minh. Kỳ Hải Minh, Tần Trần gật đầu nói cho ta một chút, hiện tại Nguyên Vũ Bang bên trong hết thảy. Lời nói xong hạ, Tần Trần bước chân mở ra. Tiếp theo nhìn về phía đám người còn lại, lần nữa nói, hôm nay Nguyên Vũ Bang thay đổi triều đại, ngươi nhóm nên làm cái gì, phái người đem ba người này thi thể, treo móc ở Nguyên Vũ Bang môn trước, răn đe, đồng thời nói cho tất cả mọi người, sau ngày hôm nay, Nguyên Vũ Bang thay đổi môn đình. Vâng, vâng, lúc này, một đám người dần dần tán đi, mà cùng lúc đó, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh năm người, lại là ngốc tại chỗ. Đây chính là Tần Trần tự tin sao? Tiểu Chí Tôn hậu kỳ Tần Trần, Đại Chí Tôn hậu kỳ thời Thanh Trúc, hai người xuất thủ, Nguyên Vũ Bang hơn 10 vị đại chí tôn, căn bản không chịu nổi một kích. Dùng cường đại vũ lực, trấn nhiếp Nguyên Vũ Bang đám người, sau đó tiếp nhận Nguyên Vũ Bang. Lôi đình thủ đoạn, chỉ sợ chuyện sáng nay truyền đi, cả cái Linh Tiên quận đều là muốn triệt để sôi trào. Thất thần làm cái gì? Lý Huyền Đạo nhìn về phía mấy người, cười nói, vào xem một chút đi. A, ân, Linh Phỉ Phỉ lúc này nhìn về phía Lý Huyền Đạo, nhịn không được nói, Lý Huyền Đạo, Tần công tử làm như thế, cái này đoàn người sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Muốn cái gì cam tâm tình nguyện? Lý Huyền Đạo lại là cười cười, sư tôn muốn là hắn nhóm nghe lời liền được, người nào dám phản kháng, người đó là chết. Không nghe lời liền giết, nghe lời liền còn sống. Lời này vừa nói ra, mấy người hai mặt nhìn nhau. Phương pháp kia, đơn giản trực tiếp a. Một đoàn người tiến nhập Nguyên Vũ Bang bên trong, Tần Trần lúc này đã là đại mã kim đao ngồi tại đại sảnh bang chủ trên bảo tọa. Hạ Phương, mấy vị đại chí tôn, theo lần đứng vững, đại khí không dám thở. Tần Trần ra hiệu mấy người lần lượt ngồi xuống, rồi sau đó mới mở miệng nói, đến nay mặt trời mọc, Nguyên Vũ Bang ta Tần Trần tiếp nhận, người nào nếu là không phục, tùy thời có thể đi, không đi, liền phải nghe ta hiệu lệnh, không nghe, ta phương thức xử lý cũng rất đơn giản, kia liền là trực tiếp giết. Mấy tên đại chí tôn cảnh giới đường chủ nhân vật, lần lượt gật đầu nói phải. Mặt khác, ta hỏi các ngươi, ai bảo các ngươi Nguyên Vũ Bang đối Linh gia xuất thủ? Tần Trần lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người, đều là sắc mặt biến hóa. Nói, Tần Trần khẽ quát một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, nếu như ta từng cái đến hỏi Nguyên Vũ Bang đệ tử, ta nghĩ, dù sao vẫn là có người hài lòng quy hàng thẳng thắn, nói cho ta hết thảy. Nghe đến lời này, mấy người càng là thần sắc nhất biến. Khởi bẩm bang chủ, lúc này, Kỳ Hải Minh đứng dậy, hắn thân mang một bộ nho sam, nhìn sắc mặt trắng nõn, âm thanh cũng là đỉnh điểm đoan chính nói, trên thực tế cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chuyện này là ba vị trước bang chủ cùng Hứa gia ở giữa giao dịch. Kỳ Hải Minh tiếp tục nói, sớm chút thời điểm, Hứa gia tộc trưởng Hứa Lâm Thiên cùng chúng ta ba vị bang chủ trong âm thầm gặp mặt, Hứa gia dùng 50 tòa linh tiên quận bốn phía thành trì quyền quản hạt vì hứa hẹn, để chúng ta Nguyên Vũ bang đối Linh gia khiêu khích. Bắt lấy hết thảy cơ hội, có thể giết Linh gia cái gì người, liền giết Linh gia cái gì người, bức bách Linh gia chịu đựng không nổi, cùng chúng ta Nguyên Vũ bang khai chiến. Một ngày khai chiến, Hứa gia liền hội để giúp trợ Nguyên Vũ bang vì cớ, gia nhập vào, hai chọi một, đem Linh gia triệt để đánh. Kỳ Hải Minh nói, liên tiếp quan sát đến Tần Trần phản ứng. Khiêu khích trước, Linh gia bạo nộ, không có chứng cứ, liền nói Linh gia kiếm chuyện, sau đó đem chính mình phóng tới chiếm cứ đạo lý một phương, tiếp theo khai chiến, diệt Linh gia. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại chỗ mấy vị Nguyên Vũ bang đại chí tôn cảnh giới cao thủ, đều là câm như hến. Linh Phi Dương, Linh San San mấy vị Linh gia tiểu bối, lúc này thì là mặt lộ vẻ nộ sắc. Hứa gia một mực cùng Linh gia không hợp nhau, lần này rốt cục bắt đầu hạ thủ. Cái khác đâu, Tần Trần nhìn về phía Kỳ Hải Minh, tiếp tục hỏi, Hứa gia là người nào cho bọn hắn lòng tin, để hắn nhóm có thể đủ đối Linh gia xuất thủ. Là cùng Linh Tiên quận địa vực lân cận Thạch Đài quận Thạch gia. Kỳ Hải Minh liền nói ngay, đương nhiên, cái này là ba vị bang chủ ngẫu nhiên một lần nói chuyện bên trong đề cập, đến mức đến cùng trong này còn có cái gì lợi ích liên quan, ta cũng không biết. Tần Trần nhẹ gật đầu, Thạch Đài quận, Thạch gia, Tần Trần suy tư một lát, lập tức nói, gần nhất thời gian, Nguyên Vũ bang bên trong tiểu chí tôn cảnh giới, đại chí tôn cảnh giới, bất kỳ người nào không được ra ngoài, nghe ta điều khiển. Kỳ Hải Minh, ngươi liền tạm thời làm trợ thủ của ta, có chuyện gì, trực tiếp cùng ta báo cáo. Vâng, lúc này, còn dư mấy vị đại chí tôn cao thủ, thì là lần lượt tâm tư chuyển động lên đến. Thần phục Tần Trần, hắn nhóm tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện, hiện tại không cùng Tần Trần vạch mặt, đây là bởi vì Tần Trần thực lực quá mạnh, hắn nhóm căn bản không phải đối thủ. Nếu là cùng Tần Trần cứng đối cứng, mấy người bọn hắn, tuyệt đối sẽ chết. Cái khác tiểu chí tôn cảnh giới, không dám ngỗ nghịch, hơn phân nửa là lá mặt lá trái ném dựa vào Tần Trần. Cho nên, hắn nhóm không có chết khiêng, mấy tên đại chí tôn tại thời khắc rời đi, gian phòng bên trong, Linh Phi Dương, Lý Huyền Đạo mấy người, phân loại hai bên. Tần công tử, Hứa gia sợ là một hồi liền đạt được tin tức. Linh Phỉ Phỉ lúc này châm trước nói, nếu là biết rõ Nguyên Vũ bang ba vị bang chủ bị giết, chỉ sợ. Sợ cái gì? Tần Trần nhìn thoáng qua Linh Phỉ Phỉ, khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta có thể giết Nguyên Trùng Thiên, liền có thể giết Hứa gia một nhóm cường giả. Đại chí tôn cảnh giới, không đáng để lo. Linh Phi Dương lúc này mở miệng nói, Hứa gia lão thái gia Hứa Mậu Vinh, cũng là tiểu thiên tôn cảnh giới. Gia gia của bọn hắn Linh Thiên Triết, bản thân cũng là một vị tiểu thiên tôn cảnh giới, cùng Hứa gia vị kia Hứa Mậu Vinh, thực lực tương đương, cho nên Linh gia cùng Hứa gia, tại Linh Thiên quận bên trong, sánh vai cùng, đồng thời cũng là áp chế Nguyên Vũ Bang, tuyệt không hình thành tạo thế chân vạc tình huống. Chỉ là, theo Linh Thiên Triết xuất hiện thực lực không đủ, thân thể chống đỡ không nổi tình huống, Hứa gia chính là một mực tại thăm dò, cho tới bây giờ một bước này. Tiểu chí tôn cảnh giới, pháp thân tụ hình, đại chí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng thể, tiểu thiên tôn cảnh giới thì là pháp thân dung linh. Cái gọi là pháp thân dung linh là pháp thân cụ có nhất định linh tính, cũng không đơn giản chỉ là nhận võ giả tự thân khống chế, pháp thân tự thân cũng nắm giữ nhất định sức phán đoán. Đi đến tiểu thiên tôn cảnh giới, tại Linh Nguyên Châu 7 quận chỗ bên trong đều là thuộc cường giả hàng ngũ. 7 quận chỗ, mỗi nhất quận chi địa bên trong, chính mình có tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả. Tần Trần mỉm cười nói, tiểu thiên tôn cảnh giới, còn có Thanh Trúc đâu? Tần Trần nói, nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc lúc này liếc liếc Tần Trần một mắt, cũng không ra tiếng. Tốt, Hứa gia sự tình, không cần phải lo lắng, hắn nhóm nếu là đến, ta tự có biện pháp ứng đối, không ngại sự tình. Mấy người các ngươi, bốn phía nhìn xem, Nguyên Vũ Bang tốt xấu tự thành nhất mạch, nội tình cũng là có, ta mang các ngươi đến Nguyên Vũ Bang bên trong khố phòng nhìn xem. Lời này vừa nói ra, mấy người lần lượt ánh mắt mang lấy kinh hỉ. Gọi tới Kỳ Hải Minh, Tần Trần chính là mang lấy mấy người, thẳng đến Nguyên Vũ Bang khố phòng trọng địa. Một tòa bị đại trận bao trùm lấy lầu các bên ngoài, Tần Trần chờ người, ngừng chân dừng lại. Kỳ Hải Minh lúc này gọi tới Nguyên Vũ Bang phụ trách trông coi nơi đây một vị đường chủ, nhìn xem Tần Trần cười nói, Tần Bang chủ, nơi này là ta nhóm Nguyên Vũ Bang bên trong cái này trên trăm năm để tích lũy nội tình, bên trong có Chí Tôn Vũ Quyết, Chí Tôn Bảo Đan, Chí Tôn Bảo Khí, cùng với khác một ít dược liệu, bảo thạch, chờ một chút. Trận pháp tán đi, đại môn mở ra, tiến nhập lầu các bên trong, từng dãy đàn mộc chế tạo ngăn tủ, giá sách chờ, bày ra chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi một hàng phía trên, cũng đều là đánh dấu phân loại cất dấu đồ vật. Tự đi tìm tự nghĩ muốn đồ vật đi, Tần Trần lời nói xong hạ, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên ba người, cũng là rời đi đi. Hắn nhóm đến trung tam thiên cái này đoạn thời gian, đúng là không có tiện tay chí tôn bảo khí có thể dùng. Linh Phi Dương, Linh San San mấy người, cũng là ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, lần lượt tản mát. Nguyên Vũ Bang tích lũy, tuy không so được Linh gia, có thể là Linh gia bên trong tích lũy, hắn nhóm có thể không phải nghĩ cầm liền có thể cầm. Hiện tại Tần Trần lên tiếng, mấy người đương nhiên sẽ không khách khí. Có lẽ là bởi vì Tần Trần hôm nay đại triển thần uy, trực tiếp đem Nguyên Vũ Bang ba vị bang chủ giết, cái này để mấy người bọn họ đối Tần Trần có cực lớn hảo cảm. Thời Thanh Trúc lúc này thì là đứng tại Tần Trần bên cạnh người, không có đi tìm cái gì. Ngươi không cần cái gì sao? Không cần, Thời Thanh Trúc lắc đầu nói, ngươi truyền cho ta vạn linh pháp thân, ta có thể tu hành tốt liền thành. Cũng thế, vạn linh pháp thân, chú ý là mọi loại biến hóa, cái này linh, là một loại linh tính căn bản. Đây cũng là Tần Trần tại trong đầu của chính mình tìm thấy được, cảm giác thích hợp nhất Thời Thanh Trúc pháp thân. Lúc này, Tần Trần thì là bước chân, đến Chí Tôn Bảo Khí khu vực. Đi qua những cái kia đao, kiếm, thương, xiên chờ, Tần Trần đến cất giấu lấy đỉnh lô địa phương. Đan đỉnh, hắn phải vì Linh Thiên Triết dần dần khôi phục, luyện chế Chí Tôn Bảo Đan, đan đỉnh là tuyệt đối thiếu không được. Lúc này, giá sách bên trên, từng tôn đan đỉnh, đều là hóa thành lớn chừng bàn tay, lẳng lặng xúc định, mặt ngoài tự có nhàn nhạt thánh quang hiện lên. Có thể có cái gì đặc biệt đan đỉnh? Tần Trần hỏi, Kỳ Hải Minh lắc đầu nói, thuộc hạ đối đan thuật nhất khiếu bất thông. Được thôi, chính ta nhìn xem, nói, Tần Trần từng cái tra nhìn những cái kia đan đỉnh. Nhất phẩm chí tôn bảo khí, nhị phẩm chí tôn bảo khí. Những này đan đỉnh, phần lớn đều là này chờ tiêu chuẩn. Tần Trần nhìn một vòng, ngược lại là không có cái gì hài lòng, cuối cùng chỉ là khuấy một tòa coi như không tệ nhị phẩm đan đỉnh. Ngay sau đó, đi qua chí tôn bảo khí khu vực, Tần Trần hướng dược liệu khu vực mà đi. A, đi ngang qua tận cùng bên trong nhất một vùng, những cái kia ngăn tủ chế tạo khá vì thô ráp. Hơn nữa trưng bày đồ vật, đều là loạn thất bát tao. Đây đều là trong bang được đến một ít chí tôn bảo khí tàn thứ phẩm cùng không có cái gì phẩm chất, trồng chất tại nơi này, quay đầu ta để người thanh lý ném. Tàn thứ phẩm, chưa chắc đều là chênh lệch, Tần Trần lúc này lại là cười cười. Tần Trần đến kia tàn tạ giá sách một bên, nhìn kỹ sau một lát, dần dần lộ ra ngoài chơi vị tiếu dung tới. Từ kia một đống sắt vụn tàn khí ở giữa, Tần Trần chọn lựa ra một cái vết dỉ loang lổ thiết kiếm. Cái này kiếm có manh mối gì sao? Thời Thanh Trúc hiếu kỳ nói. Không tầm thường, Tần Trần cười thần bí nói, lui về phía sau ngươi liền hội biết rõ. Nói, Tần Trần thu hồi thiết kiếm, tiếp theo nói, mang ta đi dược liệu khu vực xem một chút đi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Hải Minh mang lấy Tần Trần, đến dược liệu khu. Thời Thanh Trúc cùng Kỳ Hải Minh đối với mấy cái này dược liệu đều không hiểu nhiều lắm, Tần Trần thì là chính mình vùi đầu chọn lựa tới. Trọn vẹn bận rộn sau một canh giờ, Tần Trần mới từ dược liệu khu đi ra. Mà lúc này, Thời Thanh Trúc lại là tay bên trong mang theo một cái màu xanh tím hồ lô, trên miệng nhỏ, còn mang lấy điểm điểm rượu giọt, khuôn mặt nhìn cũng là có chút hun đỏ. Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía Thời Thanh Trúc. Hắc hắc, ta tìm tới rượu thuốc, nhưng là uống vị đạo coi như không tệ. Nữ hài tử ra ra, ít uống rượu một chút, không nhiều không nhiều, ta liền đem kia hơn 100 cái bình đều trang, quay đầu chậm rãi uống. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ chờ người, cũng là chọn lựa tốt vật mình cần, lần lượt chờ đợi Tần Trần. Diệp Nam Hiên tự nhiên là tuyển một thanh trường đao, đao phong gần 1 mét, thân đao gần như 2 mét, cả chuôi đao, nhìn hổ hổ sinh uy. Lý Huyền Đạo thì là vì chính mình tuyển một thanh trường kiếm. Liễu Thông Thiên cũng là tuyển trạch một thanh kiếm, mấy người vừa lòng thỏa ý, lần lượt rời khỏi. Tần Trần nhìn về phía Kỳ Hải Minh, nói thẳng, những này thời gian, ta tụ tại Nguyên Vũ Bang bên trong nán lại, có bất kỳ sự tình, cùng Liễu Thông Thiên bẩm báo. Liễu Thông Thiên nghe nói, lại là sững sờ, hướng hắn bẩm báo, Tần Trần nói bổ sung, người khi đó quản lý Thông Thiên Tông, còn là có chút tài năng, Nguyên Vũ Bang giao cho ngươi quản quản nhìn. Người nào đối ngươi làm cho có, trực tiếp nói với ta chảm hắn. Liễu Thông Thiên nghe nói, nhẹ gật đầu, mấy người các ngươi, đi về trước đi, chuyện nơi đây, nói cho phụ thân các ngươi, để hắn nhóm không cần lo lắng, ta tự có mưu đoạn. Vâng, Linh Phỉ Phỉ mấy người, cũng là rời đi. Lúc này, Tần Trần đi tại lớn như vậy Nguyên Vũ Bang bên trong, chọn lựa một chỗ đình viện ở lại. Tiếp xuống đến mấy ngày, ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan, Thanh Trúc, Nguyên Vũ Bang bên trong vấn đề, Liễu Thông Thiên quản lý, người phụ trách trấn nhiếp, vất vả ngươi mấy ngày. Được, Quyền Đạo. Nam Hiên, hai người các ngươi, cũng bắt đầu hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm chút thời gian đến đại chí tôn cảnh giới. Tần Trần dặn dò, không cần nhận là, đến Trung Tam Thiên, ngươi nhóm liền kém một bậc, Trung Tam Thiên võ giả cũng là một bước tu luyện ra, luận thiên phú, ngươi nhóm lên tới Thương Mang Vân Giới, kia cũng là có thể so với thần đế cấp bậc thiên phú, đao tu giả cùng kiếm tu giả, đi đều là thẳng tiến không lùi con đường, đao càng cuồng dã hơn, kiếm càng hiền hòa, nhưng là đều cần một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này muốn nắm giữ tại chính mình trong tim, cái này sẽ là nương theo ngươi nhóm cả đời, đồng thời, thiên đao pháp thân cùng vĩnh hằng chi kiếm pháp thân, là ta là các ngươi lượng thân lựa chọn pháp thân, tu hành đi đến chí tôn cửu cảnh đỉnh phong, chí cao đế tôn cảnh giới thời điểm, thân cùng pháp, dung hợp một thể, bước vào cực cảnh, pháp thân càng cường đại, cực cảnh càng là kinh khủng. Đừng tưởng rằng ở bên cạnh ta cũng không có cái gì nguy hiểm, ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, chuyện nguy hiểm rất nhiều, đến trung tam thiên, cái hội càng nhiều. Trung Tam Thiên so hạ Tam Thiên càng thêm phức tạp. Nói đến chỗ này, Tần Trần dừng một chút. Đệ ngũ thế, cửu nguyên đan đế, hắn phụ thân Linh Thư, mẫu thân Lý Thanh Huyên, cũng là cực kỳ cường đại chí tôn cảnh võ giả, Trần Nhất Mặc thực lực cũng không kém. Cha mẹ chết rồi, Trần Nhất Mặc không có xuất hiện. Điều này nói rõ Trần Nhất Mặc xảy ra vấn đề. Hội là vấn đề gì? Tần Trần hiện tại, khá có một loại bức thiết cảm giác. Bức thiết đề thăng thực lực, bức thiết muốn biết, chính mình những cái kia đồ đệ ngoan nhóm hiện tại đến cùng đều thế nào? Có lẽ là bởi vì lần này, phụ mẫu bỏ mình, Linh Thiên Chiết lại là nhận độc tố nhuộm thể, bị nhận tra tấn, để hắn nội tâm khá là bất an. Trừ bất an, chính là phẫn nộ. Diệt Nguyên Vũ Bang như thế nào? Diệt Hứa Gia như thế nào? Phải biết cái này phía sau, đến cùng là người nào điều khiển hết thảy. Dặn dò hai vị đồ đệ vài câu, Tần Trần chính là tiến nhập đình viện lầu các bên trong, trực tiếp lên lầu 3, đem đan đỉnh, dược liệu chờ, chuẩn bị thỏa đáng. Thời Thanh Trúc cũng là chạy đến lầu các mái hiên một bên, cầm lấy tử hồ lô, thoải mái nhàn nhã uống lên ít rượu tới. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên hai người, thì là tuyển trạch bế quan, củng cố chính mình pháp thân tiến cảnh, đồng thời thích ứng một chút chí tôn bảo khí. Ban đêm, Nguyên Vũ Bang bên trong, một tòa thiên viện bên trong, lúc này tụ tập 7-8 người. Nhìn kỹ lại, chính là Nguyên Vũ Bang bên trong mấy vị kia còn sống đại chí tôn cao thủ. Đang đang đang tiếng đập cửa vang lên, mấy người mở cửa. Kỳ Hải Minh tại thời khắc đi đến. Lão Kỳ, một vị dâu quai nón nam tử thấp giọng nói, kia Tần Trần đến cùng là lai lịch thế nào? Tiểu chí tôn hậu kỳ, liền đại chí tôn đều không phải đối thủ của hắn. Kỳ Hải Minh lúc này sửa sang quần áo, ngồi xuống, nhìn về phía mấy người, chậm rãi nói, ta hôm nay phái người tra một chút, cái này tiểu tử đột nhiên chui ra ngoài, rất kỳ quái. bất quá trùng hợp đi ngang qua, cứu Linh Phỉ Phỉ, có thể là cùng Linh gia, nhìn lại là rất quen thuộc. Đến mức cái khác tin tức liền không có. Kỳ Hải Minh lúc này híp híp mắt, nói có thể là ta suy đoán, cái này Tần Trần, tuyệt đối không phải người bình thường, có thể là chúng ta Cửu Nguyên vực bên trong, cái nào đại tông môn hoặc là trong đại gia tộc thiên tài hạt giống. Đi ra học hỏi kinh nghiệm. Lời này vừa nói ra, mấy vị cao tầng đều là nội tâm run lên. Nếu là như vậy, hắn nhóm có thể là vấn đề lớn. Kia ngươi nói, ta nhóm đến cùng thế nào làm? Một người mở miệng nói, Nguyên Trùng Thiên Tam huynh đệ, ngày thường bên trong đối với chúng ta còn là rất tốt, hắn nhóm chết rồi, ta nhóm không có thực lực báo thù, chẳng lẽ theo cái này Tần Trần. Lấy cái gì báo thù? Đúng vậy a, ai, mấy người lúc này sầu bi không thôi. Kỳ Hải Minh lúc này ho khan một cái, tiếp theo nói, chư vị, cái này Tần Trần tạm thời đối với chúng ta không có ý tưởng gì, ta nhận là, đại gia đi nhất bước nhìn nhất bước, hắn để làm cái gì thì làm cái đó, nếu thật là để chúng ta liều mạng, đại không đến thời điểm ta nhóm quay đầu cùng Hứa ra hợp tác. Bên cạnh hắn mấy người kia, cũng liền thiếu nữ kia cùng hắn thực lực mạnh hơn một chút, có thể là tính là lại mạnh, có thể đủ mạnh qua được tiểu thiên tôn cường giả sao. Lời này vừa nói ra, mấy người lần lượt gật đầu. Dù sao đừng quá lo lắng, thế đạo này, còn sống mới có hết thảy khả năng. Không sai, mấy người lần lượt gật đầu, lại nói, Hứa ra có thể là đối ba vị bang chủ tốn hao đại bỏ ra, ba vị bang chủ chết rồi, Hứa Lâm Thiên so với chúng ta còn gấp mới đúng, ta mới kia ra hỏa, bây giờ căn bản ngủ không được. Kỳ Hải Minh cười lạnh nói, Linh Tiên Quận, Hứa Phủ bên trong, cho dù là đêm khuya, Hứa Phủ vẫn y như cũ là đèn đuốc sáng trưng, lui tới hộ vệ, tại hôm nay nhìn, so ngày xưa nhiều ra không chỉ một lần. Mà lúc này, Hứa Phủ đại sảnh, mấy thân ảnh vào chỗ, không khí lộ ra rất là trầm trọng. Thượng thủ tòa, một người trung niên nam tử, thân mang tử bào, dáng người hơi chút ung dung, có thể lại là có một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm phóng thích ra. Tại hắn phía dưới, hai bên cái ghế bên trên, mấy người cũng là chau mày, trầm mặc không nói. Đại ca, Nguyên Trùng Thiên, Nguyên Trung Nhân, Nguyên Trung Thành ba người bỏ mình, đây đối với chúng ta Hứa ra rất đối bất lợi, cái kia Tần Trần, đột nhiên xuất hiện, ý đồ không rõ, thực tại là để người không yên lòng. Phía dưới, một người trung niên nam tử mở miệng nói. Nhị ca nói không sai, một người khác cũng là nói, ta nhóm tại Nguyên Trùng Thiên Tam huynh đệ thân bên trên đầu nhập kia nhiều, hiện tại ba người bỏ mình, Nguyên Vũ Bang hiện tại càng là bị Tần Trần trưởng khống, tiểu tử kia. Đại sảnh bên trong mấy người còn lại, cũng là sắc mặt thần sắc không phải rất dễ nhìn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ từ, thân vì tộc trưởng cùng với huynh trưởng Hứa Lâm Thiên mở miệng. Cái này Tần Trần thân phận, hiện tại cũng không rõ ràng, vì cái gì vì Linh gia xuất đầu, cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá theo ta biết, kẻ này bất quá là tiểu chí tôn hậu kỳ, lại là liền đại chí tôn cũng không là đối thủ, cái này dạng người, thông thường mà nói, Linh Nguyên Châu bảy quận chỗ bên trong, là bồi dưỡng không đi ra. Lời này vừa nói ra, Hứa Chiết Nguyên, Hứa Lâm Phong, Hứa Minh Thông cái này ba vị Hứa gia hạch tâm nhân vật, đều là sững sờ. Đại ca ý là, kẻ này có thể là Cửu Nguyên vực bên trong những đại thế lực kia bên trong hậu bối. Lời này vừa nói ra, Hứa Lâm Thiên cau mày nói, cả cái Cửu Nguyên vực, hết thảy Cửu Đại Châu, Cửu Châu bên trong thế lực, cùng với Cửu Nguyên vực hạch tâm địa vực những cái kia siêu cấp thế lực bên trong cường giả, ta đều hiểu một ít, cũng không có họ Tần Thiên Kiêu. Trừ phi là tân ló đầu ra. Lúc này, bốn huynh đệ đều là nhìn không thấu, đột nhiên xuất hiện Tần Trần, để hắn nhóm thực tại là không nắm chắc được chủ ý. Tần Trần ngược lại là cũng không khó làm, ta lo lắng liền là Tần Trần người sau lưng, lúc này, cần cho lão gia tử nói rõ ràng. Hứa Lâm Thiên ngón tay nhẹ nhàng đập vào mặt, từ từ nói, huống hồ, ta nhóm không xuất thủ, có ít người có thể thay xuất thủ. Thay xuất thủ, đại ca nói chính là, Thạch gia, Hứa Chiết Nguyên ngạc nhiên nói, Hứa Lâm Thiên tiếp theo nói, vốn là muốn diệt Linh gia liền là Thạch gia chủ ý, hắn nhóm tự nhiên là yêu cầu bỏ ra càng nhiều. Linh Tiên Quận bên trong, Hứa gia cùng Linh gia thực lực nội tình đều rất mạnh. Chỉ là những năm gần đây, Linh Thiên Chiết rõ ràng chống đỡ không được, sớm muộn phải chết, Linh gia không có Linh Thiên Chiết cái này vị tiểu thiên tôn, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước tới. Hứa gia căn bản không cần thiết gấp gáp nuốt Linh gia. Lại kéo cái 10 năm trăm năm, Linh gia tất nhiên xuống dốc, vô pháp cùng Hứa gia tranh phong. Có thể là lúc này, Thạch Đài quận Thạch gia xuất hiện. Thạch gia tộc trưởng Thạch Hình, tự mình cùng hắn Hứa Lâm Thiên nói chuyện hợp tác, muốn diệt Linh gia cái này nhất mạch. Hứa Lâm Thiên tự nhiên là hài lòng, lại chờ đợi mấy chục năm, Linh Thiên Chiết cho dù chết, vạn nhất Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh cái này tam huynh đệ, có người thành vì tiểu thiên tôn cường giả, kia liền phiền phức. Thạch gia thân vì Thạch Đài quận đệ nhất đại gia tộc, nội tình cùng thực lực, so Linh gia, Hứa gia có thể là mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá, Hứa gia tại tìm kiếm một cơ hội, động thủ khế cơ. Kết quả là, mới khiến cho Nguyên Vũ Bang ra mặt, đối phó Linh gia. Sự tình vốn là tiến triển chiếu theo kế hoạch, hội rất thuận lợi. Có thể là không nghĩ tới, tại Tần Trần nơi này, xuất hiện biến số. Lập tức thông chi Thạch gia bên kia, liên quan tới cái này Tần Trần tin tức, hỏi hỏi Thạch Hình, nên xử trí như thế nào. Hứa Lâm Thiên lúc này đứng dậy, thản nhiên nói, đại chí tôn cảnh giới giết không chết hắn, kia liền tiểu thiên tôn cảnh giới, nhìn xem Thạch gia hội như xử trí thế nào. Linh Thiên Quận, Linh gia từ đường bên trong, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh tam huynh đệ, tại từ đường bên trong tụ tập. Thật không nghĩ tới, cái này Tần Trần, sao mà to gan như vậy, trực tiếp giết Nguyên Trùng Thiên tam huynh đệ, hắn liền không sợ Nguyên Vũ Bang đám kia kẻ tàn nhẫn, trực tiếp cùng công chi. Linh Văn Minh cảm thán nói, hôm nay nhận được tin tức, hắn đều bị giật nảy mình. Thậm chí một dạo nhận là, Linh Phi Dương mấy tiểu bối là nói hưu nói vượn. Có thể là không nghĩ tới, thế mà là thật, hiện tại tin tức đều truyền ra, cả cái Linh Tiên Quận nội ngoại, đều là một mảnh xôn xao. Linh Văn Tuyên lúc này lại là nói, Nguyên Trùng Thiên ba cái gia hỏa, thường ngày bên trong đến làm nhiều việc ác, theo hắn người, phần lớn là lợi ích điều động, nhìn đến ba người chết rồi, người nào còn liều mạng. Hơn nữa bay lên, Phỉ Phỉ hắn nhóm nói, Tần Trần. Hạ thủ quả quyết tàn nhẫn, Linh Văn Long cùng Linh Văn Minh nghe nói, nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, Nguyên Vũ Bang ba vị bang chủ chết rồi, hiện tại Tần Trần cùng cái kia thời thanh trúc tỏa trấn chỗ đó, bất quá là mặt ngoài trấn nhiếp thôi, nếu như Hứa ra làm cái gì, Nguyên Vũ Bang người nhất định sẽ không vì Tần Trần liều mạng. Thậm chí không thể nói trước hội phía sau đâm Tần Trần một đao. Đại ca, ta nhìn ta nhóm đến ra đem lực, Tần Trần là vì ta nhóm xuất đầu. Đúng a, nghe đến lời này, Linh Văn Long cũng là gật gật đầu, lập tức nói, cái này dạng, Văn Minh, ngươi điều khiển 50 vị trí tôn cảnh võ giả, tại Nguyên Vũ Bang phụ cận ẩn tàng, nếu là xảy ra vấn đề, lập tức trợ giúp Tần Trần. Vâng, không cần, chỉ là ngay tại lúc này, từ đường môn bên ngoài, một thân ảnh lại là run run rẩy rẩy mà tới. Phụ thân, tam huynh đệ lúc này cung kính thi lễ, Linh Thiên Chiết lúc này một bước đi tới, nhìn mình ba cái nhi tử. Ngươi nhóm vốn là đều là danh chấn cửu nguyên vực nhân vật, là phụ thân không dùng, nhưng các ngươi tại cái này tiểu tiểu Linh Tiên Quận bên trong, còn muốn lo lắng hãi hùng. Linh Thiên Chiết lúc này từ từ nói, tam huynh đệ lúc này trấn an phụ thân, lại là không rõ, phụ thân vì sao muốn nói ra lời này tới. Trên thực tế, nếu như gia gia Linh Thư cùng nãi nãi Lý Thanh Huyên không hề rời đi linh tộc, hắn nhóm xác thực là linh tộc hạch tâm nhất mạch, thân phận địa vị so hiện tại cao rất nhiều. Nhưng là, hiện nay linh tộc, cũng không phải là năm đó linh tộc. Năm đó linh tộc, tại cửu nguyên vực bên trong, là bá chủ cấp bậc thế lực. Mà bây giờ, bất quá là tại Linh Nguyên Châu bên trong xưng bá mà thôi. Sớm đã là đại không bằng trước, theo đạo lý nói, như linh tộc cường đại như vậy gia tộc, một ngày hưng thịnh, đủ dùng duy trì 10 vạn năm lâu, có thể là linh tộc lại là số vạn năm liền suy bại xuống đến, lệnh người thổn thức. Chấm, cha, ngài đem ba huynh đệ chúng ta từ nhỏ mang lớn, thân phụ ngoan tật, còn dáng chống đỡ lấy bảo vệ ta nhóm Linh gia, là ta nhóm đối không lên ngài. Linh Văn Long hổ thẹn nói, Linh Thiên Chiết lúc này đến từ đường hương án trước, điểm mấy cây hương, cung cung kính kính dâng hương sau đó, xoay người lại, nhìn xem tam huynh đệ. Chỉ là, Tần Trần công tử xuất hiện, hội là ta nhóm Linh gia một cái chuyển cơ. Linh Thiên Chiết tiếp theo nói, sớm muộn cũng có một ngày, người nhóm hội biết rõ vì cái gì. Vi phụ hiện tại không tiện nói cho ngươi nhóm. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Tần công tử đi làm đi, ngươi nhóm muốn làm, liền là nghe theo hắn. Lời này vừa nói ra, tam huynh đệ đều là sững sờ. Phụ thân, Linh Văn Long liền nói ngay, ta nhóm biết rõ, Tần công tử tổ tiên, cùng tổ phụ tổ mẫu quan hệ có giao tình, có thể là Tần Trần. Tốt, Linh Thiên Chiết tiếp theo nói, nghe vi phụ lời nói liền được, sự tình khác, ngươi nhóm không cần lo lắng, những cái kia người, không hội lâu dài. Linh Thiên Chiết nội tâm rõ ràng, Tần Trần kiếp trước là đại ca của hắn, tuy nói hắn cùng đại ca chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể là mỗi lần đại ca trở về, đều là hội thân thiết sở lấy hắn đầu, đưa cho hắn rất nhiều cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Mà mỗi lần đại ca nhìn thấy cha mẹ, đều là quỳ xuống đất thi lễ, dù là sau đến đại ca thành danh chấn trung tam thiên cửu nguyên đan đế, cũng là như này. Đại ca đối cha mẹ hiếu thuận, hắn là nhìn ở trong mắt. Cho dù đại ca sau đến mất đi tung tích, hắn vị kia đồ đệ vẫn một mực chiếu cố cha mẹ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẳng đến về sau, vị kia Trần Nhất Mặc cũng mất đi tin tức, cha mẹ mới sẽ gặp phải nguy hiểm, mới hội bị hại, hắn mới luân lạc tới hiện tại tình trạng. lại lần nữa nhìn thấy đại ca, mặc dù là thay một bộ dung mạo, thay khí tức, có thể là hắn lại là có thể cảm giác được, đại ca nội tâm kia phần rõ ràng. Cha mẹ bị hại, đệ đệ bị tra tấn, đại ca tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hiện nay Tần Trần, chắc chắn là nắm giữ chính hắn ý nghĩ, muốn đi làm cái gì, hắn cái này làm đệ đệ, một mực tin tưởng liền được. Những năm gần đây, Linh Thiên Chiết một bước già yếu, một bước đi hướng tử vong, thể xác tinh thần đều mệt. Hắn cũng muốn báo thù, có thể là không có thực lực, thậm chí căn bản không biết, đến cùng là ai muốn hại cha mẹ. Vùi ở tiểu tiểu Linh Tiên quận bên trong, thậm chí liền hắn cái này nhất mạch, chính mình cũng đã là vô pháp bảo vệ. Mà bây giờ, cuối cùng là nhìn đến hy vọng, hắn trở về, những cái kia đáng ghét người, đều phải chết. Linh Tiên quận, Nguyên Vũ bang ba vị bang chủ bị giết tin tức, triệt để truyền ra, một thời gian, đám người xôn xao. Có thể là, thân vì Linh Tiên quận bá chủ Linh gia cùng Hứa gia, lại là bất kỳ bày tỏ gì đều không có. Cái này không chỉ là để Linh Tiên quận bên trong đám người bất khả tư nghị, liền liền Nguyên Vũ bang bên trong đám võ giả, đều là cảm giác mộng. Hắn nhóm vốn nghĩ, Linh gia coi như không có cử động gì, Hứa gia nhất định hội có, đến thời điểm, chỉ cần có người có thể giết Tần Trần, hắn nhóm liền từ từ. Có thể là, chờ một tháng thời gian, lại là căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ Hải Minh mấy vị đại chí tôn, trong mỗi ngày làm tốt chính mình sự tình, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Tần Trần mấy người. Nói đúng ra, là hầu hạ tốt thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên bốn người. Đến mức Tần Trần, đã một tháng thời gian, cơ hồ không có thỏ đầu ra. Hắn nhóm thậm chí nhận là Tần Trần có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này một ngày, Nguyên Vũ Bang, luyện võ tràng bên trong. Lý Huyền Đạo cầm trong tay trường kiếm, đứng tại võ tràng bên trong, nhìn bốn phía, mỉm cười nói, chư vị buông ra đến, đại chí tôn phía dưới, ai cũng có thể, so tài luận bàn nha, không quan hệ. Thời khắc này Lý Huyền Đạo, nhìn Tiếu Dung chân thành. Có thể là, bốn phía hơn 10 vị tụ tập Nguyên Vũ Bang thành viên, lại là không một người lên trước. Cái này một tháng thời gian, Lý Huyền Đạo mỗi ngày đều muốn tỉ thí. Ban đầu là tiểu chí tôn sơ kỳ, sau tới là trung kỳ, lại sau tới là hậu kỳ, không một lần bại. Cái này ra hỏa, giống như Tần Trần quỷ dị, kiếm thuật kỳ lạ, công kích lăng lệ, mảy may không dây dưa dài dòng. Mà đổi thành một bên, Diệp Nam Hiên tại khác một bên, ngược lại là phóng khoáng rất nhiều, một bộ cười gian bộ dáng nói, đại gia đừng khách khí, đánh chết ta sư tôn sẽ không trách ngươi nhóm, đều buông tay ra tới. Nhìn đến hai người bộ dáng này, một bên Liễu Thông Thiên chỉ là cười khổ. Cái gì dạng sư phụ, mang cái gì dạng đồ đệ, một điểm không giả. Tần Trần bá bá bá đi đến tiểu chí tôn hậu kỳ. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thích ứng chí tôn chi khí lực lượng sau đó, hiện nay, đã là từ trung kỳ cảnh giới, đi đến hậu kỳ cảnh giới. Một người tu kiếm, một người tu đao, đao kiếm vô song, thật không phải là người. Nghĩ hắn Liễu Thông Thiên cũng là hạ tam thiên thiên kiêu chi bối, hiện nay, lại là biến thành lục diệp. Lúc này, bốn chu nguyên vũ bang võ giả, một cái trầm mặc không nói. Ly Hủ Nhiễm, người đến, Lý Huyền Đạo lúc này chỉ về một người trong đó nói. Ta, kia bị chỉ vào nam tử kinh ngạc nói, ta có thể là đại chí tôn cảnh giới. Ta biết rõ, Lý Huyền Đạo lại là cười nói, ta khiêu chiến chính mình, đại chí tôn cảnh giới, pháp thân ngưng thể, thực lực cường đại, ta xem một chút ta pháp thân cùng ngươi pháp thân, va vào như thế nào. Ly Hủ Nhiễm ngẩn người, Sở Cáp, ngươi cũng tới. Diệp Nam Hiên lúc này chỉ về một vị khác đại chí tôn võ giả, cười nói cùng ta thử nhìn một chút. Lúc này, vây xem mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên ánh sáng. Tiểu chí tôn hậu kỳ, đối chiến đại chí tôn sơ kỳ, đây chính là hiếm thấy so tài. Mà lúc này, võ tràng nơi xa, một tòa lầu các trên mái hiên, thời Thanh Trúc một bộ tươi mát thoát tục trúc lục sắc váy dài, điểm xuyết lấy từng đoạn lục trúc chiếu rọi, tóc dài tùy ý tản ra, đầu buộc tóc búi tóc, tay bên trong mang theo hồ lô rượu, uống một ngụm, nhếch miệng, mỉm cười nhìn phía xa. Lại uống rượu, lúc này, Nhất Đạo mang theo trách cứ âm thanh, ở bên tai đột nhiên vang lên. Ngươi xuất quan rồi. Thời Thanh Trúc lúc này lại là ngược lại hai tay ôm lấy bên cạnh người nam tử, mỉm cười nói, đều một tháng, ta có thể nhàm chán chết rồi. Thời gian là lâu điểm, yêu cầu chuẩn bị đồ vật nhiều một chút. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, thế nào, gần nhất có thể có chuyện gì phát sinh? Thời Thanh Trúc lắc đầu, nga, vẫn phải có, gần nhất lão có người tại bốn phía lúc ẩn lúc hiện, bất quá đều bị ta giết. Thời Thanh Trúc lơ đễnh nói, đại chí tôn hậu kỳ Thời Thanh Trúc, trừ phi tiểu thiên tôn xuất thủ, nếu không, không người là đối thủ. Tần Trần lúc này nhìn về phía nơi xa, cười nói, nhìn đến Huyền Đạo cùng Nam Hiên, tiến bộ cũng rất lớn. Lớn sao? Thời Thanh Trúc lơ đễnh nói, một tháng thời gian, trung kỳ đến hậu kỳ, tạm được. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, bàn tay giò xét ra, nhẹ nhàng bắt lấy Thời Thanh Trúc cổ tay trắng. Làm gì, ta còn tưởng rằng ngươi đi đến tiểu thiên tôn cảnh giới. Thời Thanh Trúc nghe đến lời này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu nói, đương nhiên không có. Nào có kia nhanh a. Tần Trần lại là cười nói, ta nhìn ngươi nhanh, pháp thân lực lượng, đã là bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, dung linh cũng nhanh. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc lại là càng thêm lộ ra xấu hổ. Kỳ thực, nàng cái này một tháng thời gian, căn bản không có tu hành, thể nội pháp thân, tự động trưởng thành, dù vậy, cũng là nhanh đột phá. Nếu là tu luyện, không sai biệt lắm cũng là tiểu thiên tôn nhất trọng nhị trọng cấp bậc. Chỉ là, không có Tần Trần giám sát, lại có kia nhiều rượu ngon ở trên người, nàng lười biếng. Tiểu chí tôn, đại chí tôn cảnh giới sau đó, chính là tiểu thiên tôn. Mà tiểu thiên tôn cảnh giới, thì là cùng tiểu chí tôn, đại chí tôn cảnh giới, khá có sự khác biệt. Tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dung linh, cái này là giao phó pháp thân bản thân linh tính một cái qua. Cái này qua, cộng hữu 9 lần. 9 lần dung linh, sẽ khiến cho pháp thân cụ có linh khí, cực kỳ cường đại, cùng võ giả độ phù hợp càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh. Cái này trùng linh khí, cũng không đơn giản chỉ là ở giữa thiên địa linh khí, càng là một loại con đường tu hành võ giả tâm tính cải biến cùng tự thân thuế biến linh khí. Bởi vậy, tiểu thiên tôn cộng hữu cửu trọng cảnh giới. Tần Trần đối Thời Thanh Trúc nội tâm nghĩ, lại là cũng không biết rõ. Nếu là biết rõ, chắc chắn là muốn lần nữa mắng chửi mình kia thần đế lão phụ thân. Đi, đi xem một chút. Tần Trần nhìn về phía võ tràng bên trong so tài, cười cười nói, cái này một tháng thời gian, luyện chế không ít chí tôn bảo đan, vừa tốt phái công dụng. Tốt, hai người lúc này, đến võ tràng phía trước, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, lúc này đang cùng hai vị đại chí tôn sơ kỳ so tài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ tràng bốn phía, đám người tản ra, càng có chí tôn cấp đại trận, phòng hộ tại bốn phía, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Diệp Nam Hiên cầm trong tay trường đao, khí thế tản mát ra cuồng bạo. Mà cùng Diệp Nam Hiên giao thủ Sở Cáp, lúc này tay bên trong cầm một thanh đoản kiếm, kiếm mặc dù ngắn, có thể là trong thân kiếm ẩn chứa khí thế, lại là vô cùng cường đại. Hơn nữa, Sở Cáp dù sao cũng là đại chí tôn sơ kỳ cảnh giới, một thân thực lực, cho người cảm giác cũng là cực kỳ cường đại, pháp thân ngưng thể, bàng bạc chí tôn chi khí, là mạnh hơn Diệp Nam Hiên. Lúc này, Diệp Nam Hiên nhìn như công kích hung mãnh, nhưng trên thực tế, Sở Cáp một mực là ẩn nhẫn bên trong, lúc nào cũng có thể hội bạo khởi, trọng thương Diệp Nam Hiên. Đám người lúc này đều là ánh mắt khóa chặt, nhìn kỹ hai người. Mà đổi thành một bên, Lý Huyền Đạo cùng Ly Hủ Nhiễm hai người, cũng là giao đấu ở vào kịch liệt độ. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, dần dần đến trong đám người, nhìn xem song phương so tài. Thời Thanh Trúc lúc này nhìn đến Tần Trần ánh mắt thỉnh thoảng trên người Lý Huyền Đạo lưu lại, thỉnh thoảng trên người Diệp Nam Hiên lưu lại, cũng là vụng trộm nhấp một cái rượu ngon. Lúc này, mọi người đều là bị bốn người ở giữa so tài hấp dẫn. Đột nhiên, Sở Cáp quả nhiên phát khó, giây lát ở giữa dồn thẳng vào Diệp Nam Hiên mà ra, thể nội chí tôn chi khí, tại thời khắc phóng thích, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo, thẳng oanh Diệp Nam Hiên mà đi. Diệp Nam Hiên còn là quá trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không đủ chúng ta Sở đường chủ, tiểu chí tôn cùng đại chí tôn cũng là có chênh lệch. Cái này một lần, ngăn cản không nổi. Lúc này, đám người lần lượt nghị luận, trong chớp mắt, cái kia đạo chí tôn chi khí tại thời khắc, giây lát ở giữa dồn thẳng vào Diệp Nam Hiên, bộc phát ra. Phá, có thể là, ngay tại lúc này, Diệp Nam Hiên lại là khẽ quát một tiếng, sát khí ngưng tụ. Oanh, sát na, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Tất cả mọi người đều là nhìn đến, Diệp Nam Hiên đao trong tay, tại thời khắc thế mà là giống như dao mãng lột xác thành thần long, giây lát ở giữa quang hoa trăm trượng, giữa trời chém xuống. Một tiếng ầm vang vang lên, tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Sở Cáp thân thể, nhất thời ở giữa lùi lại, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc tái nhợt. Sát na ở giữa, võ tràng nội ngoại, yên tĩnh im ắng. Oanh, có thể là ngay tại lúc này, lại là nhất đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người tại thời khắc đều là biến sắc, Lý Huyền Đạo tay cầm trường kiếm, đứng vững tại Ly Hủ Nhiễm thân trước, trường kiếm mũi kiếm, thẳng đến Ly Hủ Nhiễm hàm dưới vị trí. Thời khắc này Ly Hủ Nhiễm, càng là trợn mắt hốc mồm. Cái này, đám người triệt để sôi trào, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo biểu hiện, triệt để kinh diễm đến hắn nhóm. So tài mà thôi, hai vị đường chủ tuyệt không sử xuất toàn lực, hai người các ngươi lại là toàn lực ứng phó, thắng mà không võ. Một thanh âm tại thời khắc, ung dung vang lên. Sư Tôn, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên sắc mặt vui mừng. Cái này một tháng thời gian, Tần Trần có thể là một mực ở vào bế quan bên trong, để hắn nhóm cơ hồ là nhận là sư tôn thế nào đâu. Sở Cáp, Ly Hủ Nhiễm đám người, nhìn đến Tần Trần, cũng là lần lượt chắp tay thi lễ. Đi đến tiểu chí tôn hậu kỳ cảnh giới, tiếp xuống đến liền là pháp thân tụ hình, hóa thành pháp thân ngưng thể, từ hư đến thực, cũng không phải đơn giản như vậy địa. Tần Trần nói, lấy ra hai bình ngọc, giao phó đến hai người tay bên trong. Nhị phẩm tụ tâm pháp đan, trợ giúp người nhóm ngưng tụ pháp thân không còn gì tốt hơn. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là tiếp nhận bình ngọc. Sư tôn tự mình xuất thủ luyện chế đan dược, tự nhiên là bảo vật vô giá. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Sở Cáp cùng Ly Hủ Nhiễm hai người, cười nói, nơi này là mấy khỏa định pháp linh đan, hai người các ngươi, phân cho mấy vị đại chí tôn cảnh giới đường chủ, tăng thực lực lên. Sở Cáp cùng Ly Hủ Nhiễm tiếp nhận đan dược, cũng là ánh mắt mang lấy kinh hỉ. Hắn nhóm cũng có phần, Tần Trần lúc này cười nói, cái này định pháp linh đan, là ta sáng tạo, ngoại giới người biết rất ít, đối đại chí tôn cảnh giới, rèn luyện pháp thân, cụ có thần hiệu, đến mức có phải là hay không ta tự biên tự diễn, người nhóm thử một chút thì biết. Tần Trần tiếp theo lấy ra 10 cái bình ngọc, lần nữa nói, trong này là ngưng tôn khí đan, đối thánh đế cảnh giới, sơ nhập tiểu chí tôn cảnh giới võ giả, đều là có chỗ dùng, người nhóm giao cho Liễu Thông Thiên, để hắn xét phân phối. Hai người nghe nói, thần sắc càng là sững sờ. Tần Trần bế quan một tháng thời gian, hắn nhóm là biết đến. Một tháng thời gian, Tần Trần lấy ra những đan dược này. Cái này ra hỏa, còn là một vị chí tôn đan sư. Hơn nữa, nhị phẩm chí tôn bảo đan đều luyện chế ra đến, đủ để chứng minh, Tần Trần ít nhất là một vị nhị phẩm chí tôn bảo đan sư. Đây chính là tin tức rất quan trọng. Tại Linh Tiên quận chỗ, chí tôn đan sư, cực kỳ hiếm thấy. Nhất phẩm chí tôn đan sư, thân phận địa vị đều là rất cao. Nhị phẩm cấp bậc, hắn nhóm những này tiểu chí tôn, đại chí tôn cảnh giới võ giả nhìn thấy, đều đến cung kính kêu lên một tiếng đại sư. Có thể là chẳng ai ngờ rằng, đứng tại trước mặt Tần Trần, thế mà chính là như vậy một vị nhân vật. Người nhóm tiếp tục thao luyện đi, Tần Trần xua tay, lập tức nhìn về phía Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, nói phục hạ đan dược, hảo hảo tĩnh tu. Vâng, nói, Tần Trần mang lấy thời thanh trúc, trực tiếp rời đi Nguyên Vũ Bang. Tụ tâm pháp đan, Lý Huyền Đạo nhìn một chút tay bên trong bình ngọc, khẽ mỉm cười nói, cùng sư tôn truyền thụ cho ta vĩnh hằng chi kiếm pháp thân, đi đến đại chí tôn cảnh giới, cũng nhanh. Kia liền so tài một chút xem đi, Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, ta có thể sẽ không thua ngươi. Rửa mắt mà đợi, hai người lời nói xong hạ, chắp tay cáo từ. Đồng thời, Tần Trần dẫn thời thanh trúc, một đường rời đi Nguyên Vũ Bang, đến Linh Gia. Linh Gia bọn hộ vệ nhìn đến Tần Trần cùng thời thanh trúc đến, sớm đã là thông báo tộc trưởng, Linh Văn Long lúc này trước tới đón tiếp. Tần công tử gần nhất tại Nguyên Vũ Bang như thế nào? Không có cái gì địa phương khác nhau. Tần Trần nhìn về phía Linh Văn Long, nói ngay vào điểm chính, người phụ thân đâu? Tại từ đường, Tần Trần khua tay nói, không cần phải để ý đến ta, nên làm cái gì đi thôi, ta đi tìm người phụ thân. Được, đưa mắt nhìn Tần Trần tiến nhập từ đường bên trong. Linh Văn Long thì là thở ra một hơi. Cái này một tháng thời gian, Nguyên Vũ Bang rất yên tĩnh, Hứa gia cũng rất yên tĩnh, cái này để người ta không dám tin tưởng. Thẳng đến nhìn đến Tần Trần, Linh Văn Long mới thở phào nhẹ nhõm. Linh gia, từ đường, đẩy cửa vào Tần Trần, nhìn đến cầm cái chổi, quét dọn từ đường Linh Thiên Chiết. Đều cái bộ dáng này, còn tại cái này quét đất. Ca, Linh Thiên Chiết nhìn đến Tần Trần xuất hiện, nhịn không được cười nói, rảnh rỗi lấy cũng là vô sự. Tốt xấu ta cũng là tiểu thiên tôn cảnh giới, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm đến. Qua tới, Tần Trần ngồi tại từ đường sảnh trước trên cầu thang, thoải mái vẫy gọi. Linh Thiên Chiết lúc này đến cầu thang trước, ngồi xuống, nhìn về phía Tần Trần. Huynh đệ hai người, trước kia cũng là như vậy. Mỗi lần đại ca trở về, đều là cái này dạng chiêu hô hắn đến chính mình bên cạnh, đưa cho hắn một ít mới lạ ngoạn ý. Đã cách nhiều năm, một màn này, để trong lòng người hoài niệm. Chương 2250. Nghe nói đại ca ra tay với Nguyên Vũ Bang, nhưng là bây giờ lại cái gì cũng không làm rồi. Linh Thiên Chiết mở miệng nói, Nguyên Vũ Bang đám người kia, đều là tâm ngoan thủ lạt chi bối, không dễ khống chế. Tần Trần cười cười nói, khống chế hắn nhóm làm cái gì? Nguyện ý bán mạng cho ta, ta liền cho bọn hắn đường đậu ăn, không nguyện ý, kia liền giết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, càng là cái này chủng người, nhìn chúng thì càng lợi ích. Đây cũng là Tần Trần cũng không lo lắng Nguyên Vũ Bang đám người hội làm cái gì nguyên nhân căn bản. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho bọn hắn tốt chỗ, hắn nhóm liền có thể bị khống chế. Cái này dạng người, tuy nói độ trung thành không cao, có thể là trên thực tế, dễ dàng nhất khống chế. Từ hôm nay trở đi, vi huynh chính thức bắt đầu chữa thương cho ngươi. Tần Trần nhìn về phía Linh Thiên Chiết, tiếp theo nói, trước cùng ta nói một chút, người trước đó tu hành con đường. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Chiết đục ngầu hai mắt, mang theo vài phần kích động. Khi còn bé tu hành, đại ca đều là biết rõ, ta liền nói một chút, đại ca đi sau đó, ta tu hành. Linh Thiên Chiết lúc này chậm rãi giảng thuật lên đến, lúc trước ta đi đến chí tôn cảnh giới về sau, cha mẹ chính là mang ta cùng rời đi gia tộc, sau đó trở về Linh Tiên quận bên trong, bắt đầu ẩn cư. Người cũng biết, cha mẹ thực lực không tầm thường, chỉ đạo ta tu hành tự nhiên là tận tâm tận lực, sau đến, ta chính là đi đến tiểu thiên tôn cửu trọng cảnh giới. Chỉ bất quá, lúc đó cha mẹ vẫn nghĩ là ẩn cư, cho nên ta tại Linh Tiên quận bên trong, thực lực tuy mạnh, có thể là tuyệt không ngoại hiền. Thẳng đến về sau, cha mẹ bỏ mình, mà ta bị ác độc quấy nhiễu, thực lực một đường bắt đầu ngã xuống, người cũng bắt đầu biến tiểu tụy lên đến, sinh mệnh lực trôi qua nghiêm trọng. Tần Trần gật gật đầu, Linh Thiên Chiết hiện nay nói đến, tiểu thiên tôn cảnh giới, thọ nguyên chỉ ít hơn 30 vạn năm. Trên thực tế Linh Thiên Chiết hiện tại đại khái là hơn 4 vạn tuổi. 4 vạn tuổi đối 30 vạn năm qua nói, tương đương với phổ thông người trăm năm thọ nguyên, đi đến thoát ly thời kỳ thiếu niên thôi. Linh Thiên Chiết hiện nay nhìn, hẳn là bất quá 18-19 tuổi bộ dáng mới đúng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhất định, ví như một ít cường giả, cho dù thọ nguyên tiếp cận mười mấy vạn năm, khả năng nhìn, cũng rất trẻ trung, cái này cũng cùng võ giả tự thân tiềm lực trưởng thành khá có quan hệ. Tổng hợp, cân nhắc rất nhiều yếu tố, chỉ là, bất kể như thế nào, Linh Thiên Chiết cũng không là nhìn giống như Điệt Mạo lão giả, gần đất xa trời. Bị ác độc xâm nhập, khiến cho hắn thân thể, bị quá nhiều đả kích. Vốn là cha mẹ ở bên người, ta đã là bắt đầu xung kích Đại Thiên Tôn cảnh giới, một ngày đi đến Đại Thiên Tôn cảnh giới, pháp thân ngoại hiện, kia liền là một tầng khác. Có thể là bị độc tố quấy nhiễu phía dưới, cả ngày lẫn đêm bị thụ dày vò, cái này hơn 4 vạn năm đến, ta một mực dựa vào đan dược, treo một hơi mà thôi, cũng là bắt đầu từ lúc đó, Văn Long hắn nhóm lần lượt xuất thế, vì để cho hắn nhóm sống sót, ta bắt đầu phát triển Linh Tiên quận linh gia. Cho tới bây giờ, ta cái này tiểu thiên tôn cảnh giới, hiện nay chỉ là nhất trọng. 4 vạn năm thời gian, từ tiểu thiên tôn cửu trọng, hạ xuống đến tiểu thiên tôn nhất trọng. Cái này dạng tốc độ, không thể không nói, rất nhanh. Đây là Linh Thiên Chiết dùng lượng lớn đan dược áp chế tình huống dưới. Tiểu thiên tôn cửu trọng hạ xuống đến tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới, người pháp thân đâu? Tần Trần liền nói ngay, là thú linh pháp thân bên trong loại nào? Sư linh pháp thân, Linh Thiên Chiết nói, thể nội chí tôn chi khí phóng thích mà ra, một cỗ cường hoành khí tức, bộc phát ra. Mà hắn pháp thân, lúc này không chỉ là nắm giữ hình, nắm giữ thể, càng là dung thông nhất tôn chân chính hùng sư, đứng vững hắn thân về sau, lỗ vũ có lực thân thể, bộc phát ra làm người sợ hãi khí thế. Tiểu thiên tôn cảnh giới, pháp thân dung linh, cái này cỗ pháp thân, hình thể đều có, càng có một loại linh tính. Lúc này, kia hùng sư một đôi tinh con mắt, nhìn chằm chằm Tần Trần, lại là khá là dịu dàng ngoan ngoãn biểu tình. Linh gia trước kia ban đầu, tại cửu nguyên vực chỗ bên trong, cũng không phải là vô cùng cường đại, bất quá là nhị đẳng tầng thứ thế lực thôi. Sau đến, Tần Trần thức tỉnh, một đường đột nhiên tăng mạnh, chính là vụng trộm giúp đỡ lấy linh gia, để thăng gia tộc thực lực. Bởi vậy, linh gia thành vì cả cái cửu nguyên vực chỗ bên trong bá chủ cấp bậc thế lực. Trên thực tế, dựa theo Tần Trần ý nghĩ, dùng hắn đan đế thân phận, đem linh gia đẩy hướng cả cái thượng nguyên thiên bá chủ, đều không phải việc khó gì. Chỉ là cha mẹ mấy phen khuyên bảo, để hắn bỏ đi này ý niệm. Mà lúc đó Tần Trần, chính là dựa vào chính mình tôn quý đan đế thân phận, thu thập được cái này trung tam thiên bên trong, đại đại tiểu tiểu, không dưới hơn vạn chủng pháp thân tu hành vũ quyết. Trong này, Tần Trần tìm tới thích hợp nhất linh gia một phần. Thú linh pháp thân, ban đầu khá cổ nổi danh, có thể là cực ít có người tu hành thành công. Mà Tần Trần thì là phát hiện, linh gia tử đệ, tu hành thú linh pháp thân, làm ít công to, quả thực là đỉnh điểm thích hợp. Mà cái này cùng linh gia huyết mạch, cùng một nhịp thở. Thú linh pháp thân, thiên biến vạn hóa, mỗi một vị linh gia tử đệ sau khi tu hành, ngưng tụ pháp thân hình thể, đều là không giống. Có giống như quy người, có giống như báo người, có giống như mãng người, có thể nói là đủ loại. Cái này nhất môn pháp thân, cũng là linh gia quật khởi mấu chốt, đồng thời, sau đến cũng là bị liệt là linh gia truyền thừa pháp thân vũ quyết. Thú linh pháp thân, sư linh pháp thân, Tần Trần nhìn đến pháp thân, gật đầu nói cùng ngươi tính cách, đúng là rất xứng đôi, cha mẹ nghĩ ẩn cư, ngươi lại là tư tưởng rất phát triển, tuổi còn trẻ, người nào cam nguyện ẩn nấp cả đời. Linh Thiên Chiết lúc này đắng chát cười nói, ta hiện tại ngược lại là rất nghĩ ẩn cư đâu. Cũng may ngươi còn không rơi xuống tiểu thiên tôn cảnh giới, nếu không liền so ta tưởng tượng bên trong phiền phức nhiều. Tần Trần lúc này, lấy ra 10 cái bình ngọc, thả trước người, nhìn về phía Linh Thiên Chiết, bắt lấy Kỳ Thương lão bàn tay, chậm rãi nói, nơi này là ta vì ngươi luyện chế đan dược, ta đặt tên là Tiểu Hoàn Đan, đối ngươi thể nội độc tố, cụ có bác bỏ hiệu quả. Ngươi những năm gần đây, sâu nhận độc tố xâm nhuộm, trong thời gian ngắn, nhất cổ tác khí trực tiếp loại bỏ, vậy chính ngươi phỏng chừng cũng đến treo, ta quyết định dùng ôn hòa biện pháp, từng giờ từng phút giúp ngươi thanh trừ. Những đan dược này, ngươi một ngày ăn 3 viên, vận chuyển pháp thân, tiêu hóa hấp thu. Ăn xong, nói với ta lại tra nhìn, Tần Trần tỉ mỉ cẩn thận dặn dò. Linh Thiên Chiết nhìn xem 10 cái bình ngọc, trong lúc nhất thời, khóe mắt giọt nước mắt rơi xuống. Tiểu tử ngốc, khóc cái gì? Tần Trần cười mắng, ca trở về, liền không sao, ngươi trước dưỡng tốt thân thể, chờ lấy ca mang ngươi về Linh gia, chờ lấy ca bắt được kia từng cái hại chúng ta cha mẹ, hại ngươi người, tự tay hiểu hắn nhóm. Ừm, làm hạ, Tần Trần lại là lấy ra chính mình cái này một tháng thời gian chuẩn bị các loại dược dịch, dược phấn chờ, từng cái dặn dò Linh Thiên Chiết, nên như thế nào sử dụng. Trọn vẹn đến Thái Dương ngã về Tây, Tần Trần mới có thể rời đi Linh Phủ. Mà lúc này, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh huynh đệ ba người, thì là không kịp chờ đợi đến từ đường bên trong gặp mặt phụ thân. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền muốn bắt đầu bế quan, mỗi ngày không cần đến ta nơi này thỉnh an. Linh Thiên Chiết nhìn về phía ba cái nhi tử, tiếp theo nói, còn có, để bay lên, Phỉ Phỉ vài cái hài tử, đến Nguyên Vũ Bang bên trong, Tần công tử từ ngày mai bắt đầu, dạy bảo vài cái hài tử tu luyện. Người nhóm ba người, không có việc gì cũng có thể đi xem một chút, tại đại chí tôn cảnh giới hồi lâu, người nhóm ba người, cũng nên đề thăng. Nghe đến phụ thân lời này, ba người trong lúc nhất thời, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là ý gì? Tần Trần dạy bảo hắn nhóm tu hành, có thể là, hắn nhóm đều là đại chí tôn cảnh giới. Tần Trần chỉ điểm một chút Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ mấy người còn dễ nói, có thể đủ chỉ điểm hắn nhóm sao? Linh Thiên Chiết nhìn đến ba cái nhi tử biểu tình nhất trí kinh ngạc. Liền nói ngay, nghe lời của ta liền được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Văn Long ba người, lúc này lần lượt khom người thi lễ. Tần Trần trở về đến Nguyên Vũ Bang bên trong, cũng là nhìn thấy Liễu Thông Thiên. Tần công tử, Liễu Thông Thiên cái này một tháng thời gian, quản lý Nguyên Vũ Bang bên trong đại đại tiểu tiểu sự vụ, cuối cùng là quen thuộc chút. Như thế nào, cái này Nguyên Vũ Bang thế nào? Tần Trần nâng chung trà lên, cười cười nói. Liễu Thông Thiên đắng chát lắc đầu, Linh Tiên quận hạ hạt 235 tòa thành trì, còn có rất nhiều phát triển giao hảo trọng trấn. Liễu Thông Thiên lúc này giảng thuật nói, trong đó, gần như 200 tòa thành trì, là bị Linh gia cùng Hứa gia trưởng quản lấy, mà còn thừa ước chừng 50 tòa, có 25 tòa thuộc về Nguyên Vũ Bang trưởng khống, cái khác một bộ phận, thì là tự vì doanh. Nguyên Vũ Bang quản lý thành trì biện pháp, đơn giản thô bạo, liền là thu thuế, cộng thêm cướp đoạt, có thể nói là một bản sổ sách lung tung. Tần Trần nghe nói, lại là cười nói, vẻn vẹn cái này dạng, 25 tòa thành trì, nuôi không sống Nguyên Vũ Bang bên trong trên trăm vị trí tôn A. Liễu Thông Thiên gật gật đầu, cho nên, Nguyên Vũ Bang cũng hội ăn cướp những thành trì khác, ví như Linh gia cùng Hứa gia quản lý thành trì, hắn nhóm cũng hội trắng trợn cướp đoạt một ít đồ vật. Bất quá Nguyên Vũ Bang có chừng mực, tuy nói cướp đoạt những này thành trì bên trong một ít tài nguyên, có thể là cũng sẽ đem những cái kia thành trì bên trong tiểu bang tiểu phái giáo huấn một lần. Cũng coi là cho Linh gia cùng Hứa gia giảm bớt không ít phiền phức. Nghe đến đó, Tần Trần đại khái hiểu, Nguyên Vũ Bang càng giống là vũ đoàn đồng dạng, Linh gia cùng Hứa gia quản lý thành trì kia nhiều, tất nhiên có thời điểm không rảnh bận tâm vài chỗ. Xuất hiện nhiễu loạn, Nguyên Vũ Bang người đi giáo huấn một chút, Linh gia cùng Hứa gia cũng liền ngầm đồng ý để Nguyên Vũ Bang mang đi một ít đồ vật, tính là thù lao. Cái này là tam phương ngầm thừa nhận hành vi, Nguyên Vũ Bang bên trong võ giả, như thế nào? Nghe đến Tần Trần vấn đề này, Liễu Thông Thiên liền nói ngay, đại chí tôn bây giờ còn có 8 vị, tiểu chí tôn cảnh giới 102 vị, thánh đế cảnh giới kia liền mấy trăm. Linh gia cùng Hứa gia đâu? Linh gia cùng Hứa gia không sai biệt lắm, đại chí tôn cảnh giới, ước chừng đều là hơn 20 người, tiểu chí tôn cảnh giới lại là có hơn 300 vị. Cái này xem xét, Nguyên Vũ Bang đúng là so lưỡng gia kém không ít. Tần Trần gật gật đầu, tiếp theo nói, người năm đó trông coi Thông Thiên Tông, có thể làm cho Thông Thiên Tông thành vì hạ tam thiên một đại bá chủ. Năng lực quản lý vẫn phải có. Những đan dược này cho ngươi, hiệu quả như thế nào, phẩm cấp như thế nào, ta đều ngồi tiêu ký. Tần Trần nói ra, rầm rầm lấy ra mấy chục cái bình ngọc, để Liễu Thông Thiên hơi sững sờ. Trước đó cho những người đó, bất quá là một ít ngon ngọt, hiện tại những này, mỗi một khỏa đều là công hiệu bất đồng, ngươi làm những chuyện này có một tay, nên phát triển cái gì người, nên đề phòng cái gì người, chính ngươi nhìn xem làm. Liễu Thông Thiên nghe nói, gật gật đầu. Tần Trần cái này là hy vọng hắn có thể thật tốt tốt quản lý Nguyên Vũ Bang. Có những đan dược này, rất nhiều chuyện liền dễ làm. võ giả tu võ, vì cái gì? Đề cao thực lực, võ giả thiếu là cái gì? Nguyên thạch, đan dược, nguyên thạch tu hành sử dụng. Đan dược cũng thế, nhưng là trọng điểm, chính là đan dược. Có nguyên thạch, tu hành tiến bộ cũng chỉ là hơi hứa tăng tốc, có thể là đan dược liền không giống. Đây cũng là vì cái gì đan sư địa vị một mực là cao cao tại thượng. Liễu Thông Thiên minh bạch, Tần Trần nói những này giao cho hắn, đối hắn cũng là một loại coi trọng. Linh Tiên Quận, cũng không phải là ta nơi ở lâu, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, tự nhiên là muốn đi theo ta. Tần Trần thản nhiên nói, Liễu Thông Thiên, ngươi chi thiên phú, cũng không tính yếu, bất quá, ngươi cũng có thể cảm giác được, cùng bọn hắn so sánh, ngươi tựa hồ rất bình thường, có thể là phóng nhãn trung tam thiên, ngươi cũng coi là thiên tư xuất sắc. Cái này Nguyên Vũ Bang giao cho ngươi quản lý, có lẽ tương lai, ngươi có thể coi đây là căn cơ, chế tạo ra thuộc về ngươi cái thứ hai Thông Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên ánh mắt sáng lên. Đa tạ Tần công tử, Tần Trần xua tay, tiếp theo nói, Linh Tiên Quận hứa ra, ta chắc chắn diệt, mà Linh Gia sẽ trở thành Linh Tiên Quận duy nhất bá chủ, người mang lấy Nguyên Vũ Bang, cùng Linh Gia hai bên cùng ủng hộ. Nhưng là chỉ có một điểm, ta hy vọng ngươi nhớ lấy. Tần công tử mời nói. Tần Trần lúc này, một tay vịn chỗ ngồi tay vịn, nhìn về phía Liễu Thông Thiên, khẽ mỉm cười nói, ngươi đem đến bất kể mang lấy Thông Thiên Tông trưởng thành đến mức nào, nhưng mà nhớ một điểm, đừng muốn đối Linh Gia có bất kỳ làm loạn cử chỉ, nếu không, ta không chỉ có thể diệt ngươi hiện tại, cũng có thể diệt ngươi trước đây. Lời này vừa nói ra, Liễu Thông Thiên liền nói ngay, Liễu Thông Thiên phát thề, đời này tất cùng Linh Gia, công thủ đồng hành. Như này rất tốt, Tần Trần lúc này đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nói, Nguyên Vũ Bang cái tên này, không có cái gì khí thế, ta nhìn sửa cái danh tự tương đối tốt. Liền gọi, Linh Ngự Môn, Linh Ngự Môn, Liễu Thông Thiên hơi hơi lẩm bẩm, tỉnh táo lại thời khắc, đã là minh bạch Tần Trần ý tứ. Tần Trần cái này là nói cho hắn, bất cứ lúc nào, hắn phát triển lớn mạnh, đều không thể đối Linh Gia có nửa phần làm loạn. Linh Ngự Môn, Linh Gia ngự sử chi thế lực, Tần Trần đây là tại đề điểm hắn, thời khắc không thể nào quên. Minh bạch, Liễu Thông Thiên chắp tay nói. Tần Trần tiếp theo nói, đem cái này tin tức thả ra, muốn để Linh Tiên Quận kịp hạ hạt 235 tòa thành trì toàn bộ biết rõ, Nguyên Vũ Bang thay tên Linh Ngự Môn, mà môn chủ liền là ngươi Liễu Thông Thiên. Vâng, tiếp xuống, Linh Ngự Môn bên trong, có thể tài bồi người, ngươi cho ta một phần danh sách, ta rảnh rỗi đến vô sự, nhìn nhìn phải chăng có cái gì khả tố chi tài. Sự tình khác, ngươi liền toàn quyền xử lý đi. Vâng, Tần Trần dặn dò Liễu Thông Thiên một ít những chuyện khác, chính là xua tay. Còn tại uống, không tu luyện sao? Lúc này, Tần Trần ở bên trong phòng, bỗng nhiên mở miệng nói. Sườn sảnh bình phong vị trí, Thời Thanh Trúc né tránh đi ra, cất kỹ bên hông mình Tử Hồ Lô. Liền kia thích uống rượu, Tần Trần nhìn xem Thời Thanh Trúc phảng phất ăn vụng bị bắt hài tử bình thường bộ dáng, nhịn không được cười nói. Ân, Thời Thanh Trúc liều mạng gật đầu, tu hành không thể rơi xuống. Tần Trần lần nữa nói, trong cơ thể ngươi hạt châu kia, phải mật thiết chú ý, đồng thời, cũng phải chú ý ngươi tự thân hồn phách trưởng thành cùng biến hóa. Tần Trần nói đến chỗ này, ngừng một chút nói có thể từng. Nghĩ tới chuyện gì rồi? Thời Thanh Trúc nghe nói, lại là lắc đầu, chớp lấy nho đen bình thường mắt to, nhìn xem Tần Trần, hiếu kỳ nói, phu quân, không nhớ nổi coi như nha, chúng ta bắt đầu lại từ đầu không phải thật tốt sao? Làm gì nhất định phải nhớ lại chuyện của dĩ vãng nha, ta hiện tại liền rất vui vẻ. Tần Trần nghe nói, trong mắt lóe lên một tia nhu tình, nhẹ nhàng vẫy tay, ra hiệu Thời Thanh Trúc đến trước người mình, bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra, vuốt ve hắn tinh xảo khuôn mặt, cười nói đến cũng đúng, chỉ là, đó cũng là ngươi nhân sinh một bộ phận, là thuộc về ngươi. Thời Thanh Trúc gật gật đầu, nội tâm lại là oán thầm không thôi. Nàng mới không muốn, nàng chỉ biết, Tần Trần là phu quân, rất yêu nàng, cái này đủ. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, tiếp theo nói Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn tứ đại cảnh giới, là Chí Tôn cửu cảnh trước bốn trọng, cũng là càng mấu chốt tứ trọng. Pháp thân tụ hình, pháp thân ngưng thể, pháp thân dung linh, pháp thân ngoại hiện, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này bốn bước, đều là pháp thân sơ cấp biến hóa, cũng là căn cơ biến hóa, người bây giờ ngưng thể đi đến sau cùng, đại chí tôn hậu kỳ, tiếp xuống đến dung linh, không thể qua loa, muốn chiếu theo ta nói đi một lượt trải vuốt chính mình pháp thân, nhục thân, hồn phách, để ba cái có thể đủ quán xuyên nhất thể. Cái này đối về sau con đường, cực kỳ trọng yếu, không thể một chút xíu qua loa, biết sao. Thời Thanh Trúc nghe nói, sờ sờ bên hông hồ lô, nghĩ muốn uống một cái gật đầu, nhìn đến Tần Trần ánh mắt, lại là thu tay về, vội vàng gật đầu nói, biết rõ, biết rõ. Không kiên nhẫn, không có, Thời Thanh Trúc lúc này thể nội khí tức tản ra, chỉ thấy nàng vạn linh pháp thân, giống như nhất đạo vạn màu thần y mặc trên thân, lóe ra điểm điểm quang mang. Mà pháp thân mặt ngoài, tam đạo ngưng thực phân ấn, bao trùm tại bên ngoài. Pháp thân ngưng thể, đại chí tôn hậu kỳ, Tần Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên thời thanh trúc pháp thân, lông mày nhíu lại. Vạn linh pháp thân, có thể dung vạn chúng linh, dùng vạn linh vì pháp, ngươi truyền thụ cho khẩu quyết của ta cùng tu hành đường đi, đều là rõ ràng ghi chép. Ta cũng là chiếu theo ngươi nói đi tu luyện, pháp thân rất trọng yếu nha, ta biết đến a, ta cũng sẽ không lấy chính mình tu luyện nói đùa. Thời Thanh Trúc chân thành nói, Tần Trần lúc này, muốn nói gì? Thời Thanh Trúc lại là giành nói, ta thừa nhận, ta tu hành lười biếng chút, ngươi bế quan một tháng, ta không phải vì bảo hộ ngươi an toàn nha, cho nên không có dám toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, nếu không hiện tại cũng đã pháp thân dung linh, tiến vào tiểu thiên tôn nhất trọng, dung linh một lần. Lời này vừa nói ra, Tần Trần mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Thời Thanh Trúc. Hơn nữa, ngươi còn không có đến đại chí tôn, ta đến tiểu thiên tôn, siêu việt ngươi quá nhanh, ngươi cũng rất không có mặt mũi a. Thời Thanh Trúc vội vàng giải thích nói. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn xem Thời Thanh Trúc, nhịn không được nói, ngươi. Ta, đối không lên a, ta lần sau nhất định hảo hảo tu hành. Lúc này, Tần Trần nội tâm triệt để im lặng. Hắn khi nhìn đến Thời Thanh Trúc pháp thân về sau, vốn là nghĩ tán dương Thời Thanh Trúc cái này đoạn thời gian, tu hành cố gắng, tiến bộ rất lớn, pháp thân cũng rất hoàn mỹ. Thật không nghĩ đến, Thời Thanh Trúc thế mà không đánh đã khai. Ta liền biết, người cái này tiểu nha đầu, không có khả năng an tâm tu luyện. Tần Trần nửa ngày nói ra một câu nói như vậy, tiếp theo nói, tiếp xuống đến người hảo hảo tu luyện, không cần nhọc lòng sự tình khác, mau chóng đi đến tiểu thiên tôn cảnh giới đi, đến thời điểm tốt bảo hộ ta. A cái gì a? Tần Trần tiếp theo nói, hứa ra có thể là có tiểu thiên tôn cảnh giới cường giả, ta có thể không phải là đối thủ, phải dựa vào ngươi. Lừa đảo, Thời Thanh Trúc thì thầm nói, ngươi đều đến đại chí tôn cảnh giới, tiểu thiên tôn khẳng định không phải ngươi đối thủ. Liền ngươi nói nhiều, phun ra ngẩng đầu lưỡi, Thời Thanh Trúc vội vàng rời đi đi. Tần Trần lúc này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thời Thanh Trúc khởi tử hoàn sinh, tán loạn hồn phách bị một lần nữa tụ tập, mất đi ký ức. Có thể là, thiên phú vẫn là trước sau như một. Chỉ là hiện tại Thời Thanh Trúc, rất hiển nhiên, thiên phú là so trước đó càng khủng bố hơn. Cái này rõ ràng không đúng lắm, quy kết hai điểm. Thứ nhất, Phong Thần Châu đem Thời Thanh Trúc hồn phách một lần nữa tụ tập. Thứ hai, phụ thân lưu lại viên kia dung hợp cùng Thời Thanh Trúc thể nội hạt châu. Cái này hai điểm, khiến cho Thời Thanh Trúc hiện tại khá là kỳ quái. Phong Thần Châu, cực đại khả năng là vực ngoại cường tộc muốn tìm đồ vật. Mà phụ thân lưu lại hạt châu kia, đến từ vực ngoại, chắc chắn cũng là không đơn giản. Chỉ là, đến cùng như thế nào huyền diệu, Tần Trần cũng không biết, cái này để Tần Trần đáy lòng thủy chung là vô pháp bình tĩnh. Sau đó thời gian, Tần Trần tại Linh Ngự Môn bên trong, qua lại với Linh Ngự Môn cùng Linh Gia, vì Linh Thiên Chiết mỗi ngày kiểm tra thân thể. Đồng thời đốc thúc Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc tu hành. Cùng với, dạy bảo Linh Gia đệ tử tu hành, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh 5 người, bao quát Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh 3 người. Lại có chính là, Linh Ngự Môn bên trong võ giả tu luyện, theo thời gian trôi qua, Linh Ngự Môn bên trong, một bộ phận nguyên bản bị ba vị bang chủ trấn nhiếp võ giả, cũng là đối Liễu Thông Thiên cho thấy trung tâm. Tần Trần cũng là đối với những người này tiến hành chỉ đạo. Trừ cái đó ra, Tần Trần thì là trong mỗi ngày, khai lò luyện đan, phụ trợ những người này tu luyện. Mà đối với tự thân, Tần Trần cũng là từ không buông lỏng qua yêu cầu. Cái này một ngày, Linh Ngự Môn bên trong, tu võ trận bên trong, Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn mấy người, tại cùng Linh Ngự Môn bên trong võ giả luận bàn. Võ tràng một bên vị trí, Tần Trần một bộ bạch y, đang ngồi. Lúc này, Tần Trần trên hai đầu gối, đặt ngang lấy một thanh kiếm. Kia thanh tại Nguyên Vũ Bang khố phòng bên trong được đến thiết kiếm. Chỉ bất quá lúc này, nhìn kỹ lại, thiết kiếm chuôi kiếm vị trí, ba tiểu tử, cũng không làm người khác chú ý, lại là mười phần rõ ràng. Trầm Nguyên kiếm, đảo mắt đã là ba tháng thời gian trôi qua, ba tháng này thời gian bên trong, Tần Trần mỗi ngày tu hành thời điểm, đều là đem kiếm này lấy ra, nhưng là đại gia đều không nhìn đến qua Tần Trần xuất kiếm. Lúc này, võ tràng bên trong, Linh Phi Dương khó hiểu nói, Tần công tử mỗi ngày tu hành, liền là đả tỏa, cũng không thấy luyện tập vũ quyết, hảo hảo kỳ quái. Đúng vậy a, cảm giác hắn mỗi ngày đều là luyện đan, đả tỏa, để người nhìn không thấu. Ngươi nhóm biết rõ cái gì? Linh Phỉ Phỉ lúc này lại là nói, Tần công tử thiên phú dị bẩm, ta nghe phụ thân đề cập, đối đại chí tôn cảnh giới tu hành chỉ điểm, Tần công tử đều là rõ như lòng bàn tay, thậm chí đối với chúng ta Linh gia thú linh pháp thân, biết sơ lược. Hắn tu hành phương thức, tự nhiên là cùng chúng ta bất đồng. Lúc này, Linh Phi Dương lần nữa nói, ngươi nhóm nói, trước kia Tần công tử tổ tiên, cùng chúng ta tổ phụ tổ mẫu, đến cùng đến cỡ nào quan hệ mật thiết. Đúng vậy a, không biết, dù sao hẳn là ân cứu mạng loại kia, nếu không Tần công tử đối với chúng ta Linh gia không thể cái này tốt. Cũng đúng, 3 tháng này thời gian, tại Tần Trần dạy bảo cùng đan dược phụ trợ hạ, Linh gia 5 cái tiểu bối, đều có tăng lên rất nhiều. Linh Phi Dương cùng Linh Phỉ Phỉ hai người, đều là đi đến tiểu chí tôn hậu kỳ. Linh Doãn Văn cũng là đi đến tiểu chí tôn trung kỳ. Mà Linh Tiểu Tiểu cùng Linh Nguyệt Minh nhỏ tuổi nhất, hiện nay cũng đi đến tiểu chí tôn cảnh giới. Cái này là cực lớn đề thăng, bình thường người mấy năm mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm, đều rất khó từ thánh đế cảnh giới đi đến chí tôn cảnh giới. Có thể là Tần Trần dạy bảo hạ, 3 tháng, Linh Tiểu Tiểu cùng Linh Nguyệt Minh liền làm đến cái này một điểm. Hơn nữa, trừ cái đó ra, liền là Tần Trần đối pháp thân tu hành cao cường lĩnh ngộ. Quá lợi hại quả thực, liền liền Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba người, vốn là kéo không xuống mặt, có thể cấp tốc với Linh Thiên Chiết dặn dò, không thể không thỉnh giáo Tần Trần, kết quả hiện tại. Căn bản không tồn tại cái gì kéo không xuống thể diện vấn đề. Cái này vị Tần Trần công tử, để Linh gia, để Nguyên Vũ Bang bên trong võ giả, đều là vạn phần hiếu kỳ. Võ tràng một bên, Tần Trần yên tĩnh đả tọa, không người quấy rầy. Không bao lâu, bẹp một tiếng vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Lại uống trộm, Tần Trần chậm rãi mở ra hai con mắt, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì gọi là uống trộm a, ta là quang minh chính đại uống tốt sao? Thời Thanh Trúc lúc này tiến đến Tần Trần thân trước, khom người, mắt to chớp chớp nhìn xem Tần Trần, hiếu kỳ nói, hắn nhóm đều hỏi ta, người mỗi ngày tại tu luyện cái gì, ta cũng không biết, phu quân, người mỗi ngày đây là đang làm cái gì? Tu luyện, Tần Trần thản nhiên nói, có thể là người phương thức tu luyện thật kỳ quái a. Nhìn đến Thời Thanh Trúc khó hiểu, Tần Trần mỉm cười, gõ gõ hắn đầu, cười nói, người không biết sao. Đầu óc ta bên trong lấy có thể là vô cùng vô tận tu hành vũ quyết, pháp môn, cùng với vô cùng minh mông huyết thảy phân loại tri thức, ta tu hành, tự nhiên cùng các ngươi là không giống. Thời Thanh Trúc cái hiểu cái không gật đầu, kia ngươi đến cùng là thế nào tu hành? Thời Thanh Trúc còn là hỏi, thanh kiếm này, bất quá là Long Đong Chi Châu, trên thực tế này kiếm là tam phẩm chí tôn bảo khí, hơn nữa chế tạo này kiếm chí tôn bảo khí sư, cũng là một vị tạo nghệ không tầm thường nhân vật. Tần Trần giải thích nói, này kiếm tên là Trầm Uyên kiếm, trong thân kiếm có thể dẫn động bốn loại chí tôn chi khí thuộc tính, thủy hỏa lôi điện. Mà ta vừa dễ tìm đến nhất môn chí tôn vũ quyết, cùng này kiếm khá là xứng đôi. Tứ Linh Thiên kiếm quyết, Tần Trần tiếp tục nói, Tứ Linh Thiên kiếm quyết cũng là dùng bốn loại thuộc tính chí tôn chi khí làm căn cơ, uy lực rất mạnh, ta trong mấy ngày qua tu hành liền là cái này nhất môn vũ quyết. Ngươi không phải đều biết sao? Thời Thanh Trúc nói thẳng. Tần Trần lần nữa nói, hội là không giả, nhưng là ta đây cũng không phải là năm đó thân thể, ý thức cùng thân thể không cân đối, ta tu hành chính là, để ý thức cùng thân thể cân đối, có thể đủ bộc phát ra này thuật uy lực tới. Thời Thanh Trúc lại lần nữa gật gật đầu, Tần Trần cũng không nhiều lời. 3 tháng qua, hắn không chỉ là tu hành cái này nhất môn, trên thực tế Tứ Linh Thiên kiếm quyết, chiếm cứ hắn tu hành thời gian, bất quá là cực thiểu số mà thôi. Chân chính tại tu luyện, là một môn khác vô quyết. Cũng là phù hợp hắn Long Hoàng bất diệt pháp thân nhất môn vũ quyết. Truyền cho người pháp thân cùng vũ quyết, người đều tốt tu hành rồi. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, tuân hỏi. Đương nhiên, Thời Thanh Trúc nghiêm túc nói, ta có thể là mỗi ngày 10 phần khắc khổ. Ha ha, hai người nói chuyện ở giữa, 7-8 đạo thân ảnh tại thời khắc kết bạn mà tới. Cầm đầu ba người, chính là Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên ba người. Thế nào rồi, nhìn đến ba người tựa hồ có việc, Tần Trần trực tiếp hỏi. Thu đến một chương thiếp mời. Thiếp mời, Liễu Thông Thiên nói thẳng, đến từ Côn Dương Quận. Côn Dương Quận, Côn Dương Quận cùng Linh Tiên Quận đều thuộc về Linh Nguyên Châu cảnh nội, có thể là lẫn nhau ở giữa có Côn Tiên Sơn mạch ngăn cách, cơ hồ là không có cái gì liên hệ. Sự tình gì, Liễu Thông Thiên nghe đến vấn đề này, chính là bắt đầu thuyết minh. Linh Nguyên Châu bên trong, hết thảy 7 quận chỗ. Côn Dương Quận, Lữ Quận, Ngô Điền Quận, Đại Khúc Quận, Long Dương Quận, Thạch Đài Quận cùng Linh Tiên Quận. 7 quận chỗ bên trong, lẫn nhau ở giữa, mỗi cách một đoạn thời gian, chính là hội tiến hành một trận tên là 7 quận tuấn tài hội vũ so tài. Tần Trần nghe đến những này, gật gật đầu. Trước kia, Linh Nguyên Châu bên trong, đúng là có này thuyết pháp, chỉ bất quá qua 4-5 vạn năm thời gian, hắn không nghĩ tới, cái này trùng so tài, thế mà là vẫn còn tiếp tục tiến hành. Chấm, bình thường đến nói, nắm giữ đại chí tôn cao thủ gia tộc, thế lực, đều hội tiếp đến mời, bất quá đi không đến liền nhìn chính mình. nhưng là bình thường không có người hội cự tuyệt. Dù sao, những năm gần đây, đều là Côn Dương quận dẫn đầu làm những chuyện này. Côn Dương quận là 7 quận chi thủ, nội tình không tầm thường. Côn Dương quận Dương gia, thế lực cường đại, cả cái Côn Dương quận bên trong, Dương gia là duy nhất bá chủ, trưởng khống lấy hơn 300 tòa thành trì. Nghe nói hiện nay Dương gia tộc trưởng Dương Từ đến, vị liệt tại tiểu thiên tôn cảnh giới, đã là đăng phong tạo cực, tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá đại thiên tôn cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhẹ gật đầu, tiểu thiên tôn đỉnh phong, kia liền là tiểu thiên tôn cửu trọng cảnh giới. Linh Nguyên Châu bên trong 7 quận chỗ, tối cường giả liền là tiểu thiên tôn cấp bậc, nhưng là tuyệt đại đa số, cũng bất quá là tiểu thiên tôn nhất trọng đến tứ trọng cảnh giới, siêu việt tứ trọng cấp bậc đều là hiếm thấy, đi đến cửu trọng, kia tuyệt đối có thể được xưng là đệ nhất nhân. Đã như vậy, kia liền đi, Tần Trần cười cười nói, ở nơi nào tổ chức, tựu tại Côn Dương quận thành bên trong. Liễu Thông Thiên chắp tay nói, nếu như muốn đi, đại khái 10 mặt trời thời gian liền đến. Hồi tin, nói cho Côn Dương quận Dương gia, Linh Ngự môn tham gia. Tốt, Tần Trần lúc này đứng dậy, cười cười nói, cái này trung tam thiên bên trong, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo không có khả năng, nhưng là dù sao vẫn là phải đi ra ngoài, nhìn nhìn thế giới bên ngoài, hiện nay như thế nào. Đi chuẩn bị đi, vâng, Liễu Thông Thiên mang lấy đám người rời đi. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo lúc này thì là tại Tần Trần hai bên. Lý Huyền Đạo nhịn không được hỏi, sư tôn, kia Hứa gia thế nào làm? Hứa gia là tiểu châu chấu, bị người lợi dụng mà thôi, phía sau màn chắc chắn không phải Hứa gia, dĩ vãng Hứa gia đi, lần này Hứa gia cũng hội đi, tại Côn Dương quận bên trong, 7 quận võ giả tụ tập, có thể đủ nhìn đến càng nhiều. Diệt Hứa gia không có ý nghĩa, chờ một chút lại nhìn. Tần Trần nhìn về phía hai người, lần nữa nói, cái này đều 3 tháng thời gian, còn không có đến hậu kỳ, lúc nào đi đến tiểu thiên tôn. Vi sư còn trông cậy vào các ngươi hai cái làm cái tiếp thân tay chân, mọi việc không cần ta tự thân đi làm, ngươi xem một chút ngươi nhóm. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lúc này ngẩn người, nhiều cùng các ngươi sư nương học học, hiện tại đã là đạp vào tiểu thiên tôn cảnh giới, các ngươi hai cái kém xa. Hai người lại lần nữa mộng, cùng thời thanh trúc học, cái này nói là người lời, cùng thời thanh trúc thế nào học, thời thanh trúc hiện tại quả thực liền là quái thai, chết một lần, lợi hại rối tinh rối mù. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thậm chí nghĩ nên hay không hắn nhóm cũng chết một lần, để sư tôn cứu sống, nói không chừng liền thoát thai hoán cốt. Đại chí tôn trung kỳ, thực tại là không đáng chú ý. Tần Trần bất đắc dĩ nói, ai, vi sư một thế này, đi qua những năm này, mỗi lần đều hy vọng, dựa vào các ngươi giúp ta chống đỡ chàng tử, để sư phụ thể nghiệm ngồi xem trò vui cảm giác, có thể là mỗi lần cũng không thể toại nguyện. Hai người càng là bị xấu hổ đỏ mặt, đi thôi, không nghĩ tu luyện, ta cũng không ép ngươi nhóm. Xua tay, Tần Trần quay người rời đi. Thời Thanh Trúc nhìn xem Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên thẹn đỏ gương mặt, nhịn không được khanh khách cười không ngừng, theo Tần Trần rời đi. Lúc này, sư huynh đệ hai người nhìn nhau, lặng lẽ im ắng lấy ra đao kiếm, lại lần nữa tiến nhập Linh Ngự môn bên trong tu hành sơn cốc bên trong, bắt đầu đối luyện. Sư phụ lời đều nói đến phân thượng này, đâu còn có mặt nghỉ ngơi. Rời đi, Thời Thanh Trúc nhìn xem Tần Trần, cười hi hi nói, phu quân liền không lo lắng. Đem ngươi hai cái bảo bối đổ đệ bức gấp, luyện hỏng chính mình. Có cái gì có thể lo lắng? Tần Trần lại là bình tĩnh nói, nhìn nhìn thạch đầu kia hài tử, không cần ta nói, kia gia hỏa biết rõ khổ tu, Thanh Vân, Hiến Chi, Huyền Đạo, Nam Hiên cái này 4 cái, nếu có thạch đầu một nửa loại kia khắc khổ đến cực hạn tu hành. Thời Thanh Trúc lại là cười nói, không phải là trách ngươi sao? Hắn nhóm nếu là tu hành tiến cảnh quá nhanh, ngươi chỗ nào còn có thể ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, gặp lại hắn nhóm. Nghe đến lời này, Tần Trần một thời gian yên lặng. Thật đúng là cái này cái tình huống. Dương Thanh Vân chờ đợi thời gian lâu nhất, tại ngàn vạn đại lục thậm chí là áp chế chính mình cảnh giới, áp chế cảnh giới, không đến đỉnh phong, không đi phi thăng. Ôn Hiến Chi, được rồi, không đề cập tới cũng được. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, trên thực tế cũng là không sai biệt nhiều. Mấy vạn năm thời gian, dựa theo 4 người thiên phú, kia đã sớm là thành tiên phong thần. 4 vị đồ đệ. Đúng là ghi nhớ lấy lời của mình đã nói. Ta còn hội trở về. Một câu nói kia, để 4 người cũng là khổ đợi mấy vạn năm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng cũng chính vì vậy, Tần Trần lại lần nữa nhìn thấy 4 vị đồ đệ, đó là dùng hết tất cả thủ đoạn, muốn cải biến hắn nhóm mấy vạn năm hình thành quen thuộc. Đã chậm trễ mấy vạn năm, không thể lại chậm trễ. Hiện tại, liền phải nhiều áp áp 4 người bọn họ, có thể kích phát hắn nhóm ngủ say đã lâu đấu trí. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần chính là đến Linh Gia. Linh Gia, từ đường, Tần Trần vì Linh Thiên Chiết bắt mạch, từng tia hồn phách lực lượng, lôi cuốn lấy đạo đạo chí tôn chi khí, tại linh thiên chiết thể nội trôi nổi. Thật lâu, Tần Trần buông lỏng tay ra. Đại ca, thế nào? Linh thiên chiết tràn đầy hy vọng nói. Thể nội độc tố, đại khái thanh trừ. Tần Trần thản nhiên nói, bất quá, ngươi nhận độc tố xâm nhuộm nhục thân kinh mạch cốt tủy hồn phách mấy vạn năm, quá lâu, nghĩ muốn khôi phục, còn là điều trị. Chờ chữa trị khỏi, tương lai thành vị trí cao đế tôn đều là có khả năng. Nghe đến đây lời nói, linh thiên chiết mừng rỡ không thôi. Thành vị trí cao đế tôn coi như, cửu nguyên vực bên trong, đỉnh tiêm bá chủ cấp bậc cường giả, ta có thể không hy vọng xa vời, chỉ hy vọng có thể sống sót. Nói nhảm, Tần Trần lại là mắng, đệ đệ của ta, sao có thể chỉ hy vọng sống sót. Ta cũng muốn minh bạch, trước kia nếu là ta khăng khăng kiên trì, dù là cha mẹ không hài lòng, ta đem linh gia đẩy lên một ngày bá chủ địa vị, lại lần nữa trở về, ta cũng nhất định có thể đủ nhìn thấy hắn nhóm. Linh thiên chiết thở dài một tiếng, hắn hiểu được, cái này sẽ là huynh trưởng đời này tiếc nuối lớn nhất. Ngươi hảo hảo tu dưỡng đi, Tần Trần mở miệng nói, đúng, kia cái gì thất quận hội vũ, linh gia cũng hội đi thôi. Chiếu theo lệ cũ, các quận lớn võ giả đều hội đi. Đến thời điểm một khối đi, Tần Trần nhìn một chút linh thiên chiết nguyên bản tóc trắng xóa, dáng vẻ khô nhẹ, bây giờ lại là tóc trắng phơ, lột xác thành tóc đen, hơn nữa da thịt nhìn cũng là thiếu khuyết tử khí. Liền nói ngay, người bộ dáng này để Hứa gia nhìn đến cũng không tốt, còn là ăn mặc thành người bộ dáng ban đầu, thực lực phương diện, liền giống như trước kia. Nghe đại ca, rời đi linh phủ, trở về linh ngữ môn sau đó, Tần Trần tiếp tục mỗi ngày luyện chế đan dược, tu hành. Đến mức chuẩn bị xuất phát công việc, có Liễu Thông Thiên, hắn ngược lại là không cần phải lo lắng. Theo thất quận hội vũ tin tức truyền ra, linh thiên quận bên trong, cũng là dần dần nghị luận ầm ĩ lên đến. Trước kia thời điểm, linh gia, Hứa gia, Nguyên Vũ Bang kia cũng là hội vô cùng náo nhiệt đi tới. Chỉ là lần này, Nguyên Vũ Bang thành linh ngữ môn, không biết rõ có thể hay không tiếp tục. Cái này một ngày, linh thiên quận bên trong, ngoài cửa thành, một nam một nữ, kết bạn mà tới. Nam tử nhìn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, khá là mỏi mệt. Nữ tử thì là khuôn mặt xinh đẹp, thân mang một bộ tú mang lấy thanh hà màu tím nhạt váy dài, yểu điệu tư thái, khá là động lòng người. Mà một ánh mắt tại thời khắc nhìn, càng là tràn ngập linh động. Nhìn đại khái là 18-19 tuổi bộ dáng, hai tay phụ về sau, lại là một bộ lão thành tư thái. Sư tôn, nam tử lúc này nịnh nọt tới gần nữ tử, cung kính nói, ta thật không biết, hắn nhóm bây giờ ở nơi nào, khả năng không ở nơi này. Kia nói nhảm nhiều như vậy, nữ tử mở miệng, âm thanh phá lệ nhẹ nhàng êm tai, một tay cầm một cái không đủ dài một mét độ, ngón trỏ đẹp đẽ gậy gỗ, gõ vào nam tử đầu bên trên. Nam tử kia nhất thời ở giữa như bị điện giật, cả cái người đều là run lên. Tiểu hách, ngươi lá gan không nhỏ nha, đều dám lừa ta rồi. Nữ tử mỉm cười nói, có tin ta hay không đánh gãy chân chó của ngươi. Sư tôn, ta thật không có lừa gạt ngài. Hách kỳ soái lúc này cầu xin tha thứ, kia ra hỏa thật nói mình gọi Tần Trần, mang lấy mấy người đồng bọn, là từ hạ tam thiên vượt qua tam thiên giới bích mà đến. Ngươi có phải hay không ngốc, nữ tử lại là quát lớn, nếu quả thật là như đây, kia ra hỏa thế nào khả năng đối chí tôn bảo đan luyện chế biện pháp rõ ràng như vậy. Hạ tam thiên thánh nhân thế giới, nào có cái gì chí tôn bảo đan. Hách kỳ soái một lúc không nói, hắn liền là tự mình tìm đường chết, cùng Tần Trần ở chung một đoạn thời gian, khiến cho hắn khai khiếu không ít. Kết quả là, Tần Trần mấy người rời đi về sau, hắn cũng là đi tìm tới chính mình sư tôn, chuẩn bị tấn thăng tam phẩm chí tôn đan sư. Vốn là đều khảo hạch thông qua, sư tôn cũng là bắt đầu dạy bảo hắn tam phẩm chí tôn bảo đan luyện chế, quả thực là hoàn mỹ. Có thể là kết quả, chính mình xuất ra Tần Trần luyện chế nhất phẩm ngưng tôn khí đan, nghĩ muốn nghiên cứu một chút, vì cái gì Tần Trần luyện chế cái này nhất phẩm ngưng tôn khí đan, giá trị kia tốt. Kết quả bị sư tôn phát hiện, hắn cũng không biết vì sao. Sư tôn nhìn đến kia ngưng tôn khí đan, quả thực liền là mê muội, ép hỏi hắn là ai luyện chế. Hắn đem trước trước sau sau sự tình đều nói không dưới trăm lượt, có thể là sư tôn liền là không tin. Cuối cùng, sư tôn càng là không xa vạn dặm, theo hắn đến linh tiên quận, nhất định để hắn tìm tới Tần Trần. Lúc này, hách kỳ soái nhìn xem linh tiên quận thành môn, đành phải nội tâm khẩn cầu, Tần huynh a Tần huynh, hy vọng ngươi còn không có rời đi a. Nói nhỏ cái gì đâu. Nữ tử Tử Mộc Côn lại lần nữa gõ hách kỳ soái đầu, quát lớn, tìm không thấy cái này người, ta liền đem ngươi khu trừ sư môn, người yêu kia đâu, tự sinh tự diệt đi. A cái gì a, đi, một sư một đồ, một nữ một nam, lúc này tiến nhập thành bên trong. Hai người tìm một tử lâu, chính là dừng lại dùng cơm. Tử lâu bên trong, lúc này tụ tập mười mấy bàn, khá là náo nhiệt. Nghe nói không, một người lại nhảy nói, nghe nói lần này, linh gia cùng hứa gia cũng đã là chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát đi tới Côn Dương quận. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Một người khác lại là cười nói, không chỉ như vậy, ta còn biết, Linh Ngự Môn cũng muốn phái người đi tới đâu. Nghe đến lời này, Hách Kỳ Soái lại là sững sờ. Hắn có thể là tại Linh Tiên quận chờ qua thật lâu thời gian, Linh Tiên quận bên trong tam đại thế lực, Linh Gia, Hứa Gia cùng Nguyên Vũ Bang, lúc nào xuất hiện một cái Linh Ngự Môn. Linh Ngự Môn, ngươi đừng nói, thật đúng là tà môn. Lúc này một người nhịn không được nói, Nguyên Vũ Bang thay tên Linh Ngự Môn, hiện tại Linh Ngự Môn môn chủ, thủ đoạn thật là lợi hại, có thể đem kia một đám giết người không chớp mắt võ giả cho trấn nhiếp, nghe nói người này chỉ là tiểu chí tôn trung kỳ cảnh giới. Này, cái này ngươi không biết đâu. Một người khác lại là cười nói, cái này Liễu môn chủ bất quá là đẩy lên trước sân khấu người cầm lái mà thôi, chân chính phía sau màn thao bàn thủ, là cái kia Tần Trần, ta nghe nói a. Tần Trần, nghe đến cái tên này, Hách Kỳ Soái lại là đột nhiên sững sờ, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại kia người nói chuyện thân trước, một tay níu lại kia người áo miệng, nhịn không được nói, ngươi nói kia người là người nào. Bị Hách Kỳ Soái đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình người, lập tức run run rẩy rẩy nói, gọi, Tần Trần. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, bên cạnh hắn có phải là còn có một cái tuyệt mỹ thiếu nữ? Đẹp đến mức nổi lên cái chủng loại kia, còn có hai cái đồ đệ, gọi Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên. Giống như, đúng thế, kia người đã bị dọa mộng. Lúc này, Hách Kỳ Soái vội vàng đến chính mình sư tôn trước mặt, kích động nói, sư tôn, tìm tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồ, liền là hắn sao? Khẳng định là, nghe đến lời này, nữ tử mỉm cười. Sửa sang bên tai sợi tóc, nhìn mình đồ đệ, cười nói, tiểu Hách, ngươi nhìn sư tôn đẹp không? Hách Kỳ Soái nhất thời ở giữa trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, lập tức đần độn gật đầu nói, đẹp. Nhất thời ở giữa, nữ tử đứng dậy, một cái kéo lấy Hách Kỳ Soái lỗ tai, lạnh lùng nói, xú tiểu tử, sư tôn tại bên cạnh ngươi kia tí chút năm, cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói qua sư tôn ta đẹp đến mức nổi lên, thế mà hình dung cái khác nữ tử đẹp đến mức nổi lên. Hách Kỳ Soái lúc này minh bạch sư tôn nghĩ. Sư tôn, đau. Hách Kỳ Soái nhe răng trợn mắt nói, thiếu nữ kia nhìn 16-17 tuổi, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, ngũ quan hoàn mỹ, giống như một màn u trúc, nhiều một phần liền diễm lệ, thiếu một phần liền ảm đạm, đúng là đẹp đến mức nổi lên a. Cút, nữ tử một chân đá bay Hách Kỳ Soái. Linh Ngự Môn bên trong, Tần Trần tại võ tràng bên trong, tuần hoàn ngày xưa tu hành. Liễu Thông Thiên lúc này lại là vội vã mà đến, nhìn đến Tần Trần, nghĩ lên trước. Lại sợ quấy rầy đến Tần Trần tu luyện. Thế nào rồi? Tần Trần nhìn đứng ở 10 mét bên ngoài Liễu Thông Thiên nói. Tần công tử, Hách Kỳ Soái đến rồi. Ồ, Tần Trần ánh mắt sáng lên. Cái này ra hỏa, làm người còn được. Lúc đó gặp phải Tần Trần mấy người, cũng không có cái gì ý đồ xấu. Hơn nữa Tần Trần sau đến nói rõ, cũng đến Linh Tiên quận bên trong. Hắn cũng là đem phủ đệ mình lệnh bài giao cho Tần Trần, để hắn nhóm ở lại. Chỉ bất quá Tần Trần trực tiếp đến Linh gia, tuyệt không đi thôi. Đi xem một chút, Linh Ngự Môn, tiếp khách đại sảnh, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, lúc này đều là nhìn xem Hách Kỳ Soái, muốn cười lại không tốt ý tứ cười. Hách Kỳ Soái cả cái người, mặt mũi bầm dập không nói, hai con lỗ tai càng là xương giống như là thỏ tử lỗ tai. Hách Kỳ Soái lúc này chừng hai người hai mắt, chỉ là, tỉ mỉ quan sát Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, Hách Kỳ Soái lại là nội tâm kinh ngạc không thôi. Hai gia hỏa này, lúc đó tách ra thời điểm. Bất quá là vừa ngồi vào chí tôn chi khí thối thể mà thôi, pháp thân còn không thành đâu. Cái này mới mấy tháng, tiểu nửa năm thời gian đi, đại chí tôn trung kỳ, cái này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa bên ngoài nói Liễu Thông Thiên là tiểu chí tôn trung kỳ, có thể là hắn vừa rồi nhìn đến, Liễu Thông Thiên cũng là tiểu chí tôn hậu kỳ. Mấy tên này, đề thăng kia nhanh, lúc này, vài tím nữ tử, ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, lại là không nói gì. Không bao lâu, đại sảnh bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Tần Trần lúc này bước vào đại sảnh bên trong. Sư tôn, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là cung kính thi lễ. Hách Kỳ Soái, Tần huynh. Hách Kỳ Soái nhìn đến Tần Trần, vừa định từ chỗ ngồi đứng dậy, có thể là một đôi chân mới vừa rồi bị sư tôn cho bấm sưng, còn không có đứng lên, ngược lại là bay nhảy một âm thanh, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái quỳ này càng là đau nhè răng trợn mắt, nước mắt đều chảy xuống. Tần Trần thấy thế, lại là dở khóc dở cười. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo hai người thấy cảnh này, lần này nhịn không được, cười lên ha hả. Tốt kê nhi soái, ngươi chính là lại nghĩ để ta sư tôn dạy bảo ngươi luyện đan, cũng không cần làm cái này đại lễ a. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói. Hách Kỳ Soái chừng Diệp Nam Hiên một mắt, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, một bộ nhìn thấy cứu tinh bộ dáng, hai tay cầm thật chặt Tần Trần hai tay, nói Tần huynh, ngươi nhanh cho ta sư tôn giải thích, kia ngưng tôn khí đan, là ngươi luyện chế, đúng không? Sư tôn, lúc này, tại chỗ mấy người đều là sững sờ, vốn cho rằng Hách Kỳ Soái mang về đến cái này nhìn bất quá 18-19 tuổi niên kỷ nữ tử, là Hách Kỳ Soái cái này vị đan sư người ngưỡng mộ hay là tùy tùng một loại, không nghĩ tới, là hắn sư tôn. Thật trẻ tuổi, lúc này, Tử Y nữ tử lại là trực tiếp đứng dậy, ánh mắt tựa hồ nhìn từ trên xuống dưới Tần Trần. Thật lâu, Tử Y nữ tử chậm rãi nói, giúp ngươi. Nữ tử này, đúng là đẹp đến mức nổi lên, lời này vừa nói ra, Tần Trần lúng túng ho khan một cái. Vốn cho rằng là nhìn chính mình, không nghĩ tới là nhìn phía sau mình Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc lúc này thì là nháy mắt mấy cái, kỳ quái nhìn xem Tử Y nữ tử. Hách Kỳ Soái lúc này càng là dở khóc dở cười, đến cùng là đến hỏi đan dược, còn là đến xem người a. Cho tới giờ khắc này, Tử Y nữ tử ánh mắt mới vừa rồi nhìn về phía Tần Trần, dò xét một hồi, một tay nâng cầm lên, gật đầu nói, đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới, chí tôn chi khí sung mãn, pháp thân cũng rất ổn định, không tệ, tu luyện hạt giống tốt, bất quá, ngươi thế nào hội luyện chế ngưng tôn khí đan. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngược lại là thi thản nhiên ngồi tại cái ghế bên trên, nâng chung trà lên, nhấp một miếng, mới nói cái này vị là. Hách Kỳ Soái vội vàng nói, Tần huynh, cái này vị liền là ta cùng ngài nhấc lên, tại hạ sư tôn, dược thập đan sư. Phải chết, Diệp Nam Hiên thốt ra, đôi thầy trò này thật có ý tứ, tốt kê nhi soái, phải chết, danh tự hài âm thật có ý tứ, đan dược dược, từng bước mà lên nhặt, muốn bắn, Diệp Nam Hiên sắc mặt càng là cổ quái. Hách Kỳ Soái lúc này lại là hận không thể một bàn tay đem Diệp Nam Hiên đập bay. Dược thập đại sư, Tần Trần nhìn về phía Tử Y nữ tử, cười nói, nghe nói cửu nguyên đan điển bên trong ghi chép, đan dược một đường, như võ giả nhất đạo, cần từng bước mà lên, không thể chậm chạp, không thể dòng nước xiết, dược thập một tên, ngược lại là có khác hàm nghĩa. Tử Y nữ tử lúc này cũng là ngồi xuống, chỉ là một đôi mắt từ vừa rồi đến bây giờ, căn bản không có rời đi Tần Trần qua. Thời Thanh Trúc cảm giác được Tử Y nữ tử ánh mắt bất đồng nhìn mình chằm chằm phu quân, đứng tại Tần Trần bên cạnh, một bộ tiểu lão hổ ánh mắt, nhìn chằm chằm dược thập. Dược thập lúc này nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề đi, kia ngưng tôn khí đan, tuy là nhất phẩm chí tôn bảo đan, có thể là thủ pháp luyện chế, cũng không phải là trung tam thiên đan sư nhóm thủ pháp, mà là có cửu nguyên đan điển thủ đoạn, người từ chỗ nào học được. Lời này vừa nói ra, Hách Kỳ Soái nhất thời ở giữa sắc mặt trắng bệch. Thế nào khả năng? Sao lại thế, hắn thân vì đan sư, tự nhiên là biết rõ, cửu nguyên đan điển đối với trung tam thiên các luyện đan sư ý vị như thế nào. Có thể cái này nói, cửu nguyên đan điển chưa hiện thế trước đó, trung tam thiên bên trong đan đạo một đường, là bách hoa cất giấu, bách gia tranh minh, ai cũng vô pháp thuyết phục người nào. Ngươi nói ngươi đan thuật là đúng, luyện chế cùng một khỏa đan dược, phương thức của ngươi có thể ngưng tụ năm thành dược hiệu. Có thể là ta đan thuật luyện chế ra đến, đó cũng là năm thành, ngươi dựa vào cái gì nói ta là sai. Nhưng là, từ cửu nguyên đan điển xuất thế, cái gọi là bách gia tranh minh, liền là chê cười, hoàn toàn liền là một nhà độc đại. Cửu nguyên đan điển nói, liền là đúng, liền là chính thống nhất. Bởi vì, cửu nguyên đan điển bên trong ghi lại đan sư đề thăng, thủ pháp luyện đan, cùng với đan dược, chân quả dược hiệu các loại, có thể nói là tụ tập trung tam thiên tất cả. Hơn nữa, dùng cửu nguyên đan điển luyện chế ra đan dược, khỏa khỏa đều là kỳ hiệu, đừng nói năm thành, thấp hơn 10 thành dược hiệu, kia cũng là kém nhất. Thiên hạ đan sư, cái nào có thể phản bác, cửu nguyên đan điển hiện thế đến bây giờ, bất quá cũng chính là 4, 5 vạn năm thời gian thôi, có thể lại là trở thành trung tam thiên đan sư nhóm phụng làm kinh điển thần thư. Tuyệt đại đa số người, là không có kiến thức qua cửu nguyên đan điển. Có thể là, từ cửu nguyên đan điển bên trong, lại là lưu truyền ra một nhóm đan phương, cùng với một ít dược liệu chú thích các loại, mỗi một chương đan phương, mỗi một loại dược liệu chú thích, toàn bộ thành kinh điển. Bởi vậy, cửu nguyên đan điển đối với trung tam thiên đan sư đến nói, kia liền là thần thư. Đan sư nhóm, không một không phải nghĩ muốn một lãm này thư. Có thể là này thư là cửu nguyên đan đế, nghe nói sau đến giao cho hắn đồ đệ Trần Nhất Mặc đại sư. Nhưng là, cửu nguyên đan đế đã mấy vạn năm không thấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hắn đồ đệ, cũng là hồi lâu chưa hề nghe đến tin tức. Tần Trần luyện chế kia ngưng tôn khí đan, thế mà cùng cửu nguyên đan điển có liên quan. Khó trách sư tôn hội lo lắng như thế, bất kể cái nào đan sư, biết rõ tin tức như vậy, đều là không có khả năng tỉnh táo lại đến. Lúc này, Hách Kỳ Soái nhìn xem Tần Trần biểu tình. Chính mình vị sư tôn này, cũng không phải cái gì dễ trêu. Tuy nói tại cả cái cửu nguyên vực cảnh nội, vị sư tôn này không có danh khí gì, có thể đó là bởi vì vị sư tôn này cũng không nóng lòng với những cái kia. Ở trong mắt Hách Kỳ Soái, cả cái Cửu Nguyên vực chỗ bên trong, sư tôn tuyệt đối so với cái kia thanh danh hiển hách cường đại đan sư nhóm lợi hại hơn. Nhìn đến Tần Trần không trả lời, Dược Thập lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, thế nào? Ngươi nghĩ phủ nhận, không có, Tần Trần lại là cười nói, đúng là Cửu Nguyên đan điển bên trong ghi lại đan thuật pháp tử đến luyện chế, chỉ là. Làm sao ngươi biết đâu? Lời này vừa nói ra, Dược Thập lại là ưỡn ngực, nhìn về phía Tần Trần, kiêu ngạo nói, bởi vì ta có may mắn được nhìn thấy qua Cửu Nguyên đan điển bên trong nội dung, Cửu Nguyên đan điển hết thảy cửu quyển, ta nhìn thấy liền là quyển thứ nhất. Ở trong đó, ghi lại ngưng tôn khí đan tạo thành, cùng ngươi luyện chế gần như giống nhau, ngươi nếu là chưa có xem Cửu Nguyên đan điển, kia mới tà môn. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười nói, thì ra là thế. Bất quá, ta cũng rất tò mò, trong tay ngươi Tử Thiên Linh Mộc, từ nơi nào đến? Lời này vừa nói ra, Dược Thập lại là đôi mi thanh tú nhân lại, nhìn chằm chằm Tần Trần, cẩn thận không thôi. Tử Thiên Linh Mộc, bình thường sinh trưởng tại cổ lão xâm lâm bên trong, cái này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, là Tử Thiên Linh Thụ hạch tâm nhất một đoạn thân cây ngưng tụ. Tử Thiên Linh Thụ, 10 vạn năm trưởng thành thành hình, mà một khi trưởng thành thành hình sau đó, nhất đến thời tiết sông tố, chính là sẽ phải gánh chịu đến lôi điện oanh kích, nhưng là, một vạn khỏa Tử Thiên Linh Thụ, khả năng chỉ có một khỏa có thể chịu đựng lấy lôi điện oanh kích, sống sót, mà cái này một khỏa, muốn đoạn lấy đến trung tâm thân cây. Càng là khó như thông thiên, thất bại tỷ lệ gần như 100%, muốn lấy đến cái này dài 1 mét Tử Thiên Linh Mộc hạch tâm, cả cái trung tam thiên bên trong, có thể làm đến võ giả, không cao hơn 10 người. Tần Trần êm tai nói, cười nói, theo ta biết, trước kia cái này Tử Thiên Linh Mộc, là tại đan đạo tông sư Trần Nhất Mặc tay bên trong, bây giờ tại trong tay ngươi. Dược Thập lúc này đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu kinh ngạc. Cái này ra hỏa, như thế nào biết được, ta nói không đúng sao? Tần Trần cười nói, Hách Kỳ Soái lúc này, nhìn đến chính mình sư tôn không phản bác được, triệt để mộng. Cái này Tử Thiên Linh Mộc đến cùng có thể làm gì, hắn không biết, có thể là Tần Trần nói. Kia gian nan như vậy điều kiện hạ, có thể có được, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nhưng là sư tôn mỗi ngày cầm cái này Tử Thiên Linh Mộc côn đánh hắn. Phung phí của trời a, lãng phí a, đáng ghét a. Dược Thập nhìn đến chính mình đồ đệ biểu tình, quát, nhìn ngươi kia hùng dạng, cầm cái này côn đánh ngươi một trầu, ngươi bị thương tự mình liền có thể khôi phục, sẽ không đả thương ngươi căn bản. Hách Kỳ Soái chiến cười một tiếng, không dám cãi lại. Dược Thập nhìn về phía Tần Trần, tay bên trong Tử Thiên Linh Mộc tản mát ra một vệt chớp tím, đạo đạo tử điện, hóa thành một chương tử sắc lưới điện, đem đại sảnh triệt để bao phủ. Ngươi là người nào, đến từ chỗ nào? Hôm nay không cùng bản tọa nói rõ, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người, lúc này thần sắc cẩn thận. Chỉ là, ba người cũng là rõ ràng cảm giác được, cái này tử sắc lưới điện bao trùm, để người căn bản là không có cách đào thoát nơi đây, căn bản không có phản kháng khả năng. Cái này nữ nhân, rất mạnh, ta chính là Tần Trần. Tần Trần lại là ung dung không vội nói, ngược lại là ta muốn hỏi hỏi, ngươi là ai? Cửu Nguyên đan điển, ngươi đều nhìn qua hoàn chỉnh một quyển, nhìn đến ngươi cùng Trần Nhất Mặc khá có quan hệ. Nữ tử nghe thấy lời này, lại là lông mày nhíu lại, ngươi biết Trần Nhất Mặc. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Là ta hỏi ngươi, hai người lúc này, đối chọi gay gắt, Hách Kỳ Soái, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người. Lúc này nhìn xem một màn này, lại là một câu cũng không dám xen vào. Thế nào nhìn, hai người đều là tình huống không đúng. Thôi, Tần Trần nhìn về phía Dược Thập, từ từ nói, ta chính là Tần Trần, đến mức Cửu Nguyên đan điển, ta xác thực cũng là nhìn qua. Ở nơi nào, người nào cho ngươi xem? Dược Thập lo lắng nói, cái này không thể nói cho ngươi. Tần Trần lại là cười nói, ta phải giữ bí mật, ngươi giết ta cũng sẽ không nói. Ngươi, Dược Thập dưới tình thế cấp bách, Tử điện lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Sư tôn, không thể. Lúc này, Hách Kỳ Soái lại là vội vàng ngăn lại, quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, sư tôn, Tần công tử là người tốt, giúp đệ tử đại ân, ngài nếu là giết hắn, kia liền là để đệ tử thành một cái ác nhân. Thứ không có tiền đồ, xéo đi. Dược Thập mắng một câu, nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, kia ngươi đến cùng nhìn nhiều ít. Cửu Nguyên đan điển sao? Tần Trần thì thầm nói, cửu quyền ta đều nhìn. Cái gì? Lúc này, Dược Thập thần sắc ngốc trệ, một cái mông ngồi tại cái ghế bên trên, thì thầm nói, sao lại thế? Hắn thế nào hội đều cho ngươi xem, ta mới chỉ nhìn một quyển. Cái này nhất khắc, Dược Thập tựa hồ đụng phải đả kích thật lớn. Tần Trần lúc này cười cười nói, nghe nói Trần Nhất Mặc có 3 vị đệ tử, đại đệ tử Dịch Hàn Ngọc, nhị đệ tử Doãn Khả Vi, tam đệ tử Cơ Thi Giao, ta nghĩ đã thân vì Trần Nhất Mặc ba vị đệ tử, cũng đều là nhìn qua Cửu Nguyên Đan Điển, Dược Thập Đại Sư cũng nhìn qua. Cái này, đánh giám, Dược Thập lúc này lại là xì một tiếng khinh miệt, nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, người khẳng định gặp qua hắn, có đúng hay không? Người nào, Trần Nhất Mặc, đúng, Tần Trần không có phủ nhận. Dược Thập lúc này xinh đẹp dung nhan, mang theo vài phần bi thương, bật thốt lên cái này hỗn đản. Hả, hỗn đản, sao ý tứ, Tần Trần, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người đều là thần sắc có chút cổ quái. Trần Nhất Mặc là Tần Trần đồ đệ, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên kia là rõ ràng. Lúc này nhìn đến, cái này vị Dược Thập đại sư, tựa hồ cùng Trần Nhất Mặc quan hệ không tầm thường a. Cái này một câu hỗn đản mắng, kia là vừa tức vừa buồn bực vừa hận vừa yêu vị đạo. Hắn ở đâu? Ta không biết rõ, Tần Trần nói thẳng, ta chỉ là cùng hắn gặp qua, cũng không biết rõ hắn hiện tại chỗ nào. Ngoài miệng cái này nói, Tần Trần nội tâm lại là oán thầm, ta không chỉ không biết, ta cũng đang tìm hắn. Tần Trần tâm mệt mỏi, cả đời này đến bây giờ kinh lịch, quả thực là có thể thư viết ra một bộ tìm đồ truyền kỳ. Lừa đảo, Dược Thập lúc này lại là trực chỉ Tần Trần, quát, ngươi là lừa đảo, đều là lừa đảo, nam nhân không có một cái tốt. Bành, Dược Thập một câu rơi xuống, vung lên gậy gỗ. Một gậy hướng Hách Kỷ Soái vỗ xuống đi. Bịch một tiếng vang lên thời điểm, Hách Kỷ Soái cái trán sưng lên đại bao, miệng đô đô khóc lên, nội tâm lại là ủy khuất vạn phần. Quá khó, thật là quá khó, ta không tin ngươi lời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dược Thập lúc này khẽ nói, hắn đã chịu đem Cửu Nguyên Đan Điển cho ngươi xem, tự nhiên là đỉnh điểm coi trọng ngươi, ngươi mới đại chí tôn cảnh giới, hắn khẳng định còn sẽ tìm ngươi, nhất định còn sẽ tìm ngươi. Không thấy ta đúng không? Đánh kim lên, ta liền cùng với các ngươi, ta liền không tin hắn không xuất hiện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sờ. Đây là cái đạo lý gì? Tần Trần lại là cười nói, tùy tiện. Chỉ là, đối trước mắt nữ tử, Tần Trần cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đây rốt cuộc là đạo lý gì? Trần Nhất Mặc phong lưu nợ. Có thể là, trong mắt hắn, Trần Nhất Mặc có thể không phải cái này chủng người. Trần Nhất Mặc là một cái rất đặc biệt người. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, chính mình chư vị đồ đệ ở giữa, phần lớn là khá là đặc biệt chi bối. Cho ta tìm một chỗ ở, Dược Thập trực tiếp mở miệng nói, ghi nhớ, đừng nghĩ chạy đi, người cái này đại chí tôn cảnh giới, ở trước mặt ta, chạy đi liền là tìm chết, ta hội không chút do dự giết ngươi. Kia ngươi có thể cùng tốt, một câu rơi xuống, Dược Thập quay người rời đi, Hách Kỳ Soái nhìn thoáng qua Tần Trần, mặt mang áy náy, vội vàng đi theo sư tôn rời đi. Lúc này, Lý Huyền Đạo thì là mở miệng nói, Trần Nhất Mặc là sư tôn đệ ngũ thế đệ tử, vị nữ tử này nhìn cùng Trần Nhất Mặc quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy a. Lúc này, Lý Huyền Đạo ánh mắt phá lệ sáng tỏ. Không thể nói trước là Trần Nhất Mặc đối vị nữ tử này làm xảy ra chuyện gì, ham muốn mỹ mạo của nàng, hứa hẹn cho nàng Cửu Nguyên Đan Điển quan sát, kết quả người đến tay, liền cho người ta nhìn một quyển, phụ lòng đàn ông. Lý Huyền Đạo tiếp tục não bổ nói, Diệp Nam Hiên lúc này gãi đầu một cái. Im lặng nói, ta cứ nói đi, nữ nhân liền là phiền phức đồ vật. Tần Trần nhìn xem hai vị đồ đệ, lắc đầu, Lý Huyền Đạo làm sự tình rất đáng tin cậy, tính cách cũng trầm ổn, liền là cái này. Gặp phải sự tình gì, đều đến bát quái một lần, cũng không biết là đầu óc kia gân đáp sai. Dược Thập mang lấy Hách Kỷ Soái, thật tựu tại linh ngự môn bên trong ở lại. Hách Kỷ Soái tự mình cũng tới đi tìm Tần Trần, nói xin lỗi thái độ, gọi là một cái thành khẩn. Tần Trần cũng là hỏi thăm liên quan tới Dược Thập một ít tình huống. Chỉ là Hách Kỷ Soái cũng không biết rõ. Vị sư tôn này là đột nhiên tìm tới cửa muốn thu hắn làm đệ tử. Hắn nguyên bản đến không vui lòng, kết quả bị Dược Thập đánh cho một trận, không nguyện ý cũng đến nguyện ý. Mạnh thu đồ đệ, quả thực hiếm thấy. Đối với những này, Tần Trần cũng không quá nhiều quan tâm. Dù sao, Dược Thập đến cùng Trần Nhất Mặc là quan hệ như thế nào, không thể biết. Nhưng là không khó phán đoán ra, Trần Nhất Mặc đúng là biến mất. Tính kỹ mấy cái, lúc đó tiến nhập hạ tam thiên thời điểm. Ôn Hiến Chi, tiêu thất, Diệp Nam Hiên, tiêu thất, hiện tại, Trần Nhất Mặc, tiêu thất, chơi một tay tốt tiêu thất a. Tần Trần cái này mấy ngày, tâm trạng dần dần bất bình lên đến. Trước kia làm sư tôn thời điểm liền là lại làm cha lại làm ngọa tào, đem mấy tên này dạy bảo tuấn tú lịch sự. Hiện tại gặp hắn nhóm hiếu kính chính mình, một cái chơi tiêu thất. Cái này mấy ngày, càng nghĩ càng giận, linh ngự môn võ tràng bên trong. Rất nhiều đệ tử cùng linh gia mấy vị tử đệ tu hành, đều là Tần Trần tự mình dạy bảo, lại là chịu thảm. Chỉ là, cái này các loại thời gian, tuyệt không duy trì liên tục mấy ngày. Linh gia, chuẩn bị động thân, thất quận hội vũ, thời gian đến gần, hiện tại xuất phát, chênh lệch thời gian không nhiều. Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh ba người đã là thu thập thỏa đáng. Mà Linh Ngự Môn cái này một bên, Liễu Thông Thiên cũng là đem hết thảy thu thập xong. Lần này, bốn vị đại chí tôn cao thủ đi theo, lại thêm chọn lựa ra 20 vị ưu tú tiểu chí tôn cảnh giới võ giả. Tần Trần, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, cùng với Thời Thanh Trúc bốn người, tự nhiên là muốn đi. Mà Liễu Thông Thiên thì là tỏa trấn Linh Ngự Môn bên trong. Linh gia bên kia, Linh Văn Long cùng Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh tam huynh đệ, cùng với Linh Lão Thái gia cũng là mang lấy mấy chục người xuất phát. Cái gọi là thất quận hội vũ, chính là thất đại quận thành võ giả, tại tiểu chí tôn cảnh giới, đại chí tôn cảnh giới so tài, mục đích chính là vì nhìn, Linh Nguyên Châu thất đại quận thành thực lực biến hóa. Tiểu chí tôn võ giả so tài, nhìn là tương lai trăm năm ngàn năm thời gian, các đại thế lực mạnh yếu đi hướng. Đại chí tôn võ giả so tài, nhìn ngay tại lúc này các đại thế lực ở giữa thực lực mạnh yếu. Tỷ thí như vậy, tốt chỗ chính là, không cần thất đại quận thành thật triển khai trận thế tử chiến một trận, liền có thể nhìn ra thất đại quận thành bên trong từng cái thế lực cường đại hay không. Tỷ thí như vậy, trên thực tế còn là rất có ý nghĩa. Bất quá, dĩ vãng mỗi lần so tài sau đó, cũng là sẽ xuất hiện một ít biến cố. Ví như nào đó một quận võ giả so tài, biểu hiện không tốt, rất có thể đụng phải cái khác quận thành thế lực ngấp nghé, vì chiếm đoạt, khai chiến, tiếp theo hình thành một trận đại chiến. Tình huống như vậy, không phải chưa từng xảy ra, cho nên, các phương quận thành thế lực, đối thất quận hội vũ, đều là khá là để ý. Những chuyện này, Tần Trần đều là nghe Linh Thiên Chiết giảng thuật. Trên thực tế năm đó Linh Thiên quận, cũng không chỉ là 200 thành trì địa vực, những năm gần đây, ném không ít thành trì. Lúc này, Linh Ngự Môn cùng Linh gia đội ngũ, đã là bắt đầu xuất phát. Hứa gia đội ngũ, cũng là xuất phát. Tất cả mọi người là lòng biết rõ, tam phương đều cùng lúc động thân, dù sao, kia một phương nếu là lưu lại một bộ phận cường giả, rời đi Linh Tiên quận cái này đoạn thời gian làm ra cái gì ác độc sự tình đến, kia có thể là thiên băng địa liệt. Đương nhiên, rất ít hội như đây, trừ phi là thật chuẩn bị quyết chiến, triệt để vạch mặt. Lúc này, Linh gia cùng Linh Ngự Môn võ giả, đều là thân đang loài chim phía trên. Cực lớn phi cầm, giống như ngốc ưng, có thể là toàn thân vũ rực lại là hết sức mềm mại, xòe hai cánh, có tới trăm trượng, hoàn toàn đầy đủ 200-300 người lỏng lẻo ở phía trên. Lúc này, Tần Trần tại phía trước, khoanh chân ngồi tại mềm mại danh dự bên trên, Linh Thiên Chiết lúc này thì là tại Tần Trần bên cạnh người, hai mắt cụp xuống, sắc mặt tái nhợt, tóc trắng phơ, khuôn mặt khô nhẹ, tựa hồ tùy thời sắp chết rồi một nửa. Tần Trần liếc qua vị đệ đệ này, hắn là để Linh Thiên Chiết khôi phục dĩ vãng bộ dáng, mê hoặc bên ngoài người, có thể là không nghĩ tới, cái này ra hỏa diễn trò làm quá chân thực, để hắn cảm giác đều có chút quá đầu. Cách đó không xa, Hách Kỳ Soái thì là chi kỳ hầu hạ chính mình sư tôn Dược Thập. Linh gia chống đỡ không được bao lâu, Tần Trần hiện tại trợ giúp Linh gia, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hách Kỳ Soái tán thán nói. Phi, Dược Thập lại là khẽ nói, lão đầu tử kia đều là ngụy trang, căn bản không có một điểm thương, sinh mệnh lực cũng là một mực khôi phục. A, người cái kẻ ngu, biết rõ cái rắm, cái này ra hỏa giấu được người khác, lại là không thể gạt được ta. Dược Thập nhìn Linh Thiên Chiết một mắt, ánh mắt lại là rơi trên người Tần Trần. Khẳng định là cái này ra hỏa làm chuyện tốt, có thể đọc được cửu nguyên đan điển cửu quyển, Tần Trần đan thuật khẳng định không tầm thường. Nghĩ tới đây, Dược Thập nội tâm, lại là đem Trần Nhất Mặc mắng một lượt. Linh gia cùng Linh Ngự Môn võ giả, là nhất đạo đi tới Côn Dương quận. Mà Hứa gia nhân thì là đơn độc đi tới. Lúc này, trên không trung, Hứa gia đám người, cũng là ngồi một cái phi cầm, tốc độ không nhanh không chậm đi đường. Linh Ngự Môn cùng Linh gia, hiện tại quan hệ thân mật, đại ca, nhìn đến, Linh gia còn là chưa hết hy vọng. Hứa Chiết Nguyên nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lần này Linh gia cùng Linh Ngự Môn một đường xuất phát, kia là nghênh ngang, mảy may không có che giấu ý tứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa từ bỏ ý định có thể như thế nào. Hứa Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Linh gia lão thái gia Linh Thiên Chiết gánh không được, Linh gia liền phải xong đời. Chỉ cần chúng ta Hứa gia có tiểu thiên tôn cường giả tỏa chấn, Linh gia liền không khả năng nổi lên đến, lại nói. Thạch gia bên kia, lần này là có cử động. Ồ, Hứa Chiết Nguyên thần sắc vui mừng, lập tức nói cái này 3 tháng thời gian, Thạch gia cái gì cũng không làm, ta còn tưởng rằng Thạch gia là không chuẩn bị quản. Vậy sẽ không, Hứa Lâm Thiên lo lắng nói, người nhóm nhận là, chỉ là Thạch gia muốn đối phó Linh gia sao? Cũng không phải là như đây, ta nghe Thạch Hình ý tứ, tựa hồ hắn nhóm phía sau, cũng có người thôi động hắn nhóm, đến cùng là người nào, Thạch Hình lại là không chịu nói cho ta. Nếu không phải như đây, ta nhóm Hứa gia cần gì động thủ. Linh Tiên Quận Linh Gia, rốt cuộc cùng Linh Nguyên Châu Linh Gia có quan hệ, nếu thật là đem cái này nhất mạch triệt để diệt, Linh Nguyên Châu Linh Gia tuy nói bách túc chi trùng thất bại, có thể là chết cũng không hàng, trả thù ta nhóm Hứa gia, còn là dễ dàng. Nghe đến mấy câu này, Hứa Chiết Nguyên, Hứa Lâm Phong, Hứa Minh Thông ba người, lần lượt gật đầu. Lớn như vậy cửu nguyên vực bên trong, cửu châu đại địa, thế lực khắp nơi, Lâm Lập đặt song song, những cái kia thế lực cường đại bên trong, tiểu thiên tôn, đại thiên tôn cảnh giới siêu cấp cường giả đều không ít, giữa bọn hắn lục đục với nhau, lại phi Hứa gia có thể minh bạch. Chỉ cần có thể diệt Linh gia, kia Hứa gia tại Linh Tiên Quận bên trong, liền là duy nhất bá chủ, đem Linh Tiên Quận cảnh nội hơn 200 tòa thành trì, toàn bộ trưởng khống trong tay, tích lũy tài nguyên, đủ để cho Linh gia ở sau đó trăm năm, ngàn năm thời gian bên trong, an ổn phát triển, thậm chí tương lai, thành vì có thể so với Côn Dương Quận Dương gia cái này dạng gia tộc, tiếp theo, không thể nói trước có thể thành vì Linh Nguyên Châu bên trong, vị liệt phía trước thế lực cường đại. Võ giả có dã tâm, gia tộc thế lực cũng là như đây, ai không muốn vấn đỉnh đỉnh phong. Hứa Lâm Thiên lúc này đứng chắp tay, nhìn về phía trước, thì thầm nói, đến Côn Dương Quận, hết thảy tự có thuyết pháp. Hứa gia, Linh Ngự Môn, tam phương võ giả, rời đi Linh Tiên Quận, hướng Côn Dương Quận mà đi. Linh Nguyên Châu, trừ Linh Nguyên Châu Trung ương, chính là bốn phía thất quận chỗ. Thất quận thế lực cùng Linh Nguyên Châu Trung ương đại địa thế lực, là hai cái cấp bậc tồn tại. Thất quận hội vũ, là thất đại quận ở giữa, vì kiểm trắc tự võ giả thực lực tầng thứ, mà cộng đồng thương nghị cử hành. Qua nhiều năm như vậy, thất quận thế lực không ngừng thay đổi, có thể là tỉ thí như vậy, lại là một mực duy trì được. Tam phương võ giả, thừa lấy phi cầm, vừa đi vừa nghỉ, không ra 10 mặt trời thời gian, phía trước xuất hiện một tòa mênh mông thành trì. Nhìn một cái, thành trì tường thành đều là thanh sắc gạch đá đắp lên. Hơn nữa thành môn trước, trải ra dài trăm trượng mặt đất. Tường thành hai bên trái phải nhìn lại, lan tràn trăm dặm, sừng sững đứng vững. Côn Dương Quận, lúc này Linh Văn Long mở miệng nói, so với Linh Tiên Quận, Côn Dương Quận nội tình, thực lực, đều là càng mạnh một bậc. Không khó nghe ra Linh Văn Long miệng bên trong vẻ hâm mộ. Côn Dương Quận tuy nói không so được Linh Nguyên Châu nội địa bên trong những cái kia thế lực cường đại, có thể là tại thất đại quận bên trong, tuyệt đối là tối cường. Dương gia tại Côn Dương Quận bên trong lập căn mấy vạn năm, nội tình cường đại, đương đại tộc trưởng Dương Từ Lai, bản thân càng là một vị tiểu thiên tôn ngũ trọng cảnh giới cường giả, có thể nói là thất quận bên trong đệ nhất cường giả. Tiểu Chí Tôn, phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đại Chí Tôn, phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà tiểu thiên tôn cảnh giới thì là cửu trọng cấp bậc. Bình thường mà nói, tại thất quận chỗ bên trong, thành vì chí tôn cảnh giới, liền có thể tại nhất thành chỗ bên trong tỏa trấn quản hạt. Tiểu thiên tôn tại thất quận chỗ bên trong đã là tối cường cấp bậc. Đương nhiên, tại Linh Nguyên Châu nội địa bên trong, những cái kia thế lực cường đại, tiểu thiên tôn chỉ có thể coi là lực lượng trung kiên, những địa phương kia nắm giữ siêu việt tiểu thiên tôn cường giả, đại thiên tôn cảnh giới nhân vật, thậm chí nghe nói còn có tiểu thần tôn cảnh giới nhân vật. Tiểu thần tôn, cho dù là tại cả cái cửu nguyên vực bên trong, cũng là có thể tiêu dao tự tại. Lúc này, đám người tới gần Côn Dương quận thành, làm mấy chục người xuất hiện ở trước cửa thành thời khắc, lúc này, ngoài cửa thành, một đội nhân mã, đã là trùng trùng điệp điệp mà tới. Cầm đầu một người trung niên nam tử, dáng vẻ khôi ngô, tinh thần đầu 10 phần, tóc dài xóa vai, nhìn hành vi phóng túng. Khi nhìn đến Linh Ngữ Môn cùng Linh gia võ giả đến, trung niên nam tử kia cười ha ha một tiếng. Tại Hạ Côn Dương quận Dương gia, Hàng Phong, cung nghênh Linh Tiên quận Linh gia, Linh Ngữ Môn. Nam tử cười mở tiếng cười truyền ra tới. Lúc này, Linh Văn Long đi ra phía trước, chắp tay nói, Hàng Phong huynh, nhiều năm không thấy. Văn Long huynh mạnh khỏe. Lúc này, Hàng Phong nhanh chân bước ra, đến Linh Thiên Chiết thân trước, cung kính nói, Linh lão gia tử mạnh khỏe. Linh Thiên Chiết chậm rãi gật đầu, như là cây khô. Hàng Phong lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, cái này vị liền là gần nhất tại Linh Tiên quận bên trong khá có uy danh Tần Trần Tần công tử a. Tại Hạ Hàng Phong, đại biểu Dương gia, hoan nghênh Tần công tử đến. Khách khí, Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Hàng Phong lúc này bàn tay vung lên, tránh ra con đường. Chư vị đi theo ta, Dương gia đã là an bài tốt dừng chân, mời theo ta vào thành. Linh Ngữ Môn, Linh gia mấy chục người, lúc này lần lượt tiến nhập thành bên trong. Vừa vào thành bên trong, hai bên đường phố, người đi đường nối liền không dứt, lui tới, vô cùng náo nhiệt. Linh gia tiểu bối, cùng với lần này Linh Ngữ Môn mang đến mấy vị khả tạo chi tài, lúc này đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn khích động bộ dáng. Rốt cuộc, Côn Dương quận so Linh Tiên quận phồn hoa không ít, hơn nữa địa vực bất đồng, phong thổ cũng là có điều khác biệt. Mọi người tại thân mang thống nhất khải giáp Dương gia hộ vệ dẫn đường, hướng thành bên trong mà đi. một đường tiến lên phía dưới, đến nhất đạo đường phố trước. Lúc này, trước mặt cả một đầu đường đi, tại thời khắc nhìn, 10 phần rộng lớn. Mà đường đi cửa hàng, san sát nối tiếp nhau, hết sức náo nhiệt. Nhìn kỹ lại, những cái kia đường đi, đều là mang theo một cái Dương chữ, hiển nhiên, đều là Dương gia sản nghiệp. Lúc này, mọi người đi tới cuối con đường, một tử lâu trước. Tiên Dương lâu, Hàng Phong lúc này nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói, lần này đến các quận võ giả, đều là ở tại nơi đây, hy vọng đại gia ở chung hòa thuận. Lần này thất quận hội vũ, địa chỉ tuyển trạch tại Côn Dương quận bên ngoài một tòa dãy núi nhỏ ở giữa, ta Dương gia đã là bắt đầu bố trí, đại gia an tâm chớ vội, những này thời gian có yêu cầu gì, cứ việc nói. Tốt, Linh Văn Long gật gật đầu, Hàng Phong lúc này dẫn người rời đi, mà Tiên Dương lâu bên trong, đã có từng vị hầu gái xinh xắn đi ra, cùng nghênh đám người tiến nhập. Cả cái Tiên Dương lâu, cộng hữu thất tầng, đại sảnh kiến tạo có thể nói tráng lệ, chỗ chỗ hiển lộ ra lộng lẫy. Kia từng vị thị nữ, tuy nói thực lực tu vi chẳng ra sao cả, có thể là thân thể lại là dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc ngực xẻ tà, chỗ hai chân xẻ tà váy sam, mỗi người mỹ mạo đặc biệt, mang lấy đám người, từng cái tiến nhập tử lâu bên trong. Có thể nói xem như ở nhà cảm giác, Dương gia an bài, thật là chỗ chỗ cẩn thận a. Có người tán thán nói, lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người đều là không nói gì thêm. Linh Văn Long lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Dương gia trừ tộc trưởng bên ngoài, còn có ba vị thực lực mạnh mẽ tiểu thiên tôn cường giả, Dương Trình, Vương Hiên, Hàng Phong, cái này ba vị đều là Dương gia hạch tâm nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần gật gật đầu, lúc này, mọi người tại chờ đợi gian phòng an bài, từng vị thị nữ, bắt đầu mang lấy một ít người, đi hướng tự gian phòng. Ngay tại lúc này, đại sảnh bên trong, lại là đến một nhóm người. Chỉ thấy được kia một người cầm đầu, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, lấy một bộ thanh lam kình phục, nhìn như hơn 40 tuổi niên kỷ bề ngoài. Nam tử đến đại sảnh, nhìn đến Linh gia một nhóm đám người, đi lên phía trước, chắp tay cười nói, Linh lão gia tử cũng tới, thật là đã lâu không gặp a. Linh Thiên Chiết lúc này quay người nhìn lại, ánh mắt rơi tại nam tử thân bên trên, cũng hơi hơi cười nói, Thạch Hình tộc trưởng, đã lâu không gặp. Thạch Hình, hẳn là Thạch Đài quận Thạch gia người. Linh lão gia tử thân thể có thể còn tốt, tàn tạ bệnh thể, có thể sống bao lâu là bao lâu. Linh Thiên Chiết thở dài nói, Thạch Hình nghe nói, cười cười nói, đã như vậy, liền là tại gia nghỉ ngơi thật tốt mới là, còn bôn ba đến, thật là vất vả. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người, đều là ánh mắt sinh ra biến hóa rất nhỏ. Câu nói này, có thể là không thích hợp. Thạch Hình tiếp theo nói, lần này thất quận hội vũ, các đại gia tộc bên trong tiểu chí tôn, đại chí tôn thiên kiêu có thể là không ít, Linh gia đám tử đệ, không biết rõ có thể hay không chịu đựng lấy. Lời nói xong hạ, Thạch Hình chỉ chớp mắt nhìn đến Tần Trần, lập tức cười nói, cái này vị liền là tại Linh Tiên quận gần nhất thanh danh vang dội Tần Trần a. Quả nhiên là người bên trong nhân tài kiệt xuất, cửu ngưỡng đại danh. Khách khí, Tần Trần không bút thú các www.bxtv, co mặn không nhạt nói. Thạch Hình ánh mắt đánh giá Tần Trần, lập tức nhìn về phía đám người, cười nói, các vị, chúng ta thất quận hội vũ gặp. Nói, Thạch Hình dẫn một đám người, trực tiếp leo lên lầu 2. Lúc này, Linh Văn Long nhìn xem rời đi Thạch gia đám người, ánh mắt không được tự nhiên. Thất quận hội vũ ở giữa, cái này nhiều năm, tổ chức rất nhiều lần, bất quá mỗi lần, Linh gia đúng là rất khó chịu, cũng bởi vì thất quận hội vũ thất bại, dẫn đến Linh gia trưởng quản thành trì, mỗi lần đều hội ít hơn kia vài tòa. Đại gia mặt ngoài lấy lòng khách khí, kỳ thực sau lưng, đều là hoặc nhiều hoặc ít, có rất nhiều ân oán. Gia gia, phụ thân, Linh Phi Dương lúc này đi ra, khẽ nói, lần này Hải Nhi nhất định khiến đại gia đối với chúng ta Linh gia lau mắt mà nhìn. Tốt, Linh Văn Long gật đầu nói, mấy tháng nay, Linh gia đám tử đệ, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là nhờ có Tần Trần chỉ điểm, thời gian mấy tháng, để người phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, thả tại phía trước, Linh Văn Long căn bản không tin. Có thể là tận mắt thấy sau đó, không thể không tin. Tần Trần đúng là cao nhân, lúc này, đám người cũng là an bài dừng chân xuống đến. Linh gia cùng Linh Ngữ môn các loại người, đều tại tầng thứ 7 vị trí, gian phòng bên trong bố trí, 10 phần tinh xảo, phòng ngủ phòng khách phòng tắm mọi thứ gom lại. Mở ra bên đường cửa sổ về sau, có thể nhìn đến đường đi người đến người đi, khá là náo nhiệt. Mà nhìn ra xa xa, phụ cận khoảng cách, khắp nơi đều là cao lâu, các tháp, 10 phần hùng vĩ. Tần Trần tự nhiên là cùng thời Thanh Trúc an bài một gian nhà, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người ngay tại sát vách. Mở cửa sổ ra, thời Thanh Trúc duỗi ra lưng mỏi, dựa vào bảng gỗ, nhịn không được cười nói, thật thoải mái a. thiếu nữ duỗi ra tinh tế vòng eo, thể hiện ra đơn giản quy mô tư thái, mặt mang theo tự tại tiếu dung, giống như một quả lệnh người thèm nhỏ dãi quả chám, hết sức động lòng người. Tần Trần lúc này, đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, cười nói, mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Tốt tốt, Thời Thanh Trúc con mắt cơ hồ là cười thành hình trăng lưỡi liềm, vui vẻ không thôi. Những này thời gian, trên người nàng dự trữ rượu ngon đã là nhanh thấy đáy, là nên bổ sung bổ sung. Hai người kết bạn ra ngoài, tại Côn Dương quận bên trong, bốn phía nhìn xem. Chính là lúc trạng vạng tối, đường đi rất náo nhiệt. Hai người tới một tòa quy mô cũng không tệ lắm tửu lâu, chuẩn bị dùng cơm tối. Tửu lâu bình thường là dễ dàng nhất nghe đến rất nhiều rộng rãi làm người biết tin tức. Lúc này, hai người tuyển trạch tại tửu lâu một góc ngồi xuống. Thời Thanh Trúc chính là không kịp chờ đợi bắt đầu chọn món ăn, trọng điểm tự nhiên là rượu ngon. Lúc này, đại sảnh bên trong, ước chừng mười mấy bàn khách nhân đều tại, không ít người âm thanh cũng không thấp, tại tán gẫu. Chấm, thất quận hội vũ lại muốn bắt đầu à? Này, cũng không có ý gì, trước kia đều là chúng ta Côn Dương quận Dương gia rút đến thứ nhất, năm nay cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là, nghe thấy lần này, Dương gia bên trong ba vị thiên chi kiêu tử, có thể nói là ngạo nhân nhất đẳng à? Ồ, nói nghe một chút, Dương Vân Hải, Dương Tinh Tinh, Dương Minh Hạo à, ba người này, người đừng nói ngươi không biết rõ à, tuổi còn trẻ, tiểu chí tôn hậu kỳ, ta nghe Dương gia người nói, cái này ba vị, đối phó Dương gia bên trong lão thành tiểu chí tôn hậu kỳ, đều là không có thua trận. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Phải biết, mỗi lần thất quận hội vũ, xuất trạm tiểu chí tôn, phần lớn đều là từng cái gia tộc thế lực bên trong tuổi trẻ hậu bối. Đại chí tôn cảnh giới thì là từng cái thế lực bên trong đỉnh tiêm cường giả. Bất quá, đại chí tôn cảnh giới cấp bậc so tài ít, cường điệu còn là tiểu chí tôn cảnh giới võ giả so tài. Rốt cuộc, tiểu chí tôn cảnh giới đám thiên tài bọn họ, đại biểu là thế lực khắp nơi về sau. Chấm, lời có thể không phải nói như vậy. Lúc này, tửu lâu bên trong có âm thanh vang lên, phản bác Côn Dương quận thiên kiêu đúng là rất nhiều, có thể là ta nhóm Lữ quận cũng không phải dễ trêu. Lữ quận Lữ gia đương kim thiếu tộc trưởng Lữ Khôn Minh, đó cũng là thiên phú thực lực nhất lưu, có thể cũng là tiểu chí tôn hậu kỳ đỉnh phong. Có người mở miệng nói, hiển nhiên, cái này vị là từ Lữ quận đến, vì thấy thất quận hội vũ võ giả. Đúng thế, ta nhóm Ngô Điền quận Ngô gia Ngô Tu thiếu chủ, có thể cũng là tuấn tú lịch sự. Còn có chúng ta Đại Khúc quận Khúc gia Khúc Oánh Oánh tiểu thư, không chỉ quốc sắc thiên hương, càng là thực lực khủng bố. Lúc này, tại chỗ đám người, đều là nghị luận ầm ĩ. Thời Thanh Trúc lúc này lại là nhìn trên bàn thức ăn, ăn như gió cuốn, cũng không quan tâm những chuyện này. Thiên tài, mỗi một người đều chỉ là tiểu chí tôn hậu kỳ cảnh giới, chính là thiên tài sao? Phu quân thường xuyên nói nàng tu hành tiến bộ bình thường đâu, có thể nàng mới bao lâu, liền từ đạp vào tiểu chí tôn, đến bây giờ bước vào đến tiểu thiên tôn cảnh giới. Cùng những này nhân khẩu bên trong cái gọi là thiên tài so, vậy mình là cái gì rồi? Thiên tài trong thiên tài sao? Những này người, thật nhàm chán. Tần Trần lúc này, lại là tuyệt không để ý những chuyện này, chỉ là câu được câu không thưởng thức rượu, lẳng lặng nghe. Bất quá, lần này thất quận hội vũ, còn là có một kiện oanh động chuyện lớn, người nhóm biết sao? Lúc này, một tên tiểu chí tôn võ giả khá là thần bí nói.